hai ngón tay Vương Siêu biến thành chiếc kéo sắt lớn, cắt gọn chuỗi xích thép. Một chiêu vừa thi triển, tất cả chúng nhân đều xanh lè mặt mày. Nếu nói dùng hai bàn tay chặt đứt dây sắt, chỉ cần là người luyện ngạnh công đủ tinh đều có thể làm được, nhưng dùng ngón tay kẹp rứt dây thép thì còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Cho dù là Lưu Thanh cũng phải công nhận, nếu mình có thời gian chuẩn bị, toàn tâm phát lực may ra cũng có thể làm được, nhưng trong nháy mắt ra tay, xuất chiêu nhanh như chớp thì vô khả. Vương Siêu được võ giới xưng là tiên là Phật, thật là không hổ danh. Biểu diễn chuyên nghiệp không bị quấy nhiễu là một chuyện, còn trong đấu võ vận dụng như chớp lại là chuyện khác. Một người luyện không thủ đạo, bình thường chém một chưởng có thể chẻ nát viên gạch, nhưng khi giao đấu thực chiến chắc chắn sẽ không được như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù khâm phục nhưng trong lòng Lưu Thanh cũng nghĩ, nếu không phong lưu đa tình, toàn tâm toàn ý dồn sức luyện võ, không chừng giờ mình cũng có võ công như vậy. Vũ khí bất ly thân bị cắt đứt, nhưng sắc mặt Đàm Văn Đông vẫn không hề thay đổi, chỉ có mí mắt chớp vài cái. Mỗi khi gặp chuyện phiền toái, ánh mắt và sắc mặt gã đều không đổi như vậy, cảm giác dù Thái Sơn đổ trước mặt chắc cũng chẳng sao lòng, nhưng ngược lại mí mắt gã lại giật lên liên tục. Giật phát tay thu chuỗi xích về, mũi tiêu rơi cạch xuống đất. Một tiếng đinh đang vang lên, Đàm Văn Đông tức thời phóng tới, tung thân, tay nắm quyền nện vào vai Vương Siêu. Nắm đấm bung ra, lập tức cánh tay giật mạnh, tưởng như một chiếc gậy sắt bị gõ kêu ông ông, dư âm còn vang mãi như tiếng chuông. Cùng lúc với thoi quyền, chân gã hơi nâng lên, đoạn đạp xuống như một chiếc máy ủi. Đả pháp của Đàm Văn Đông tay chân nhất loạt, khí thế nhanh như sấm chớp. Chuyện được copy tại Đàn Thoái Đấu Quyền, Đàm Văn Đông vừa bỏ binh khí ra tay không, Vương Siêu lập tức nhìn ra lộ số của gã. Đùi là đàn thoái, nắm đấm là đấu quyền. Đấu quyền là một loại quyền nhỏ, cũng là một loại quyền được gọi tên bằng phương thức phát lực. Đấu quyền phát ra, vận khí đan điền, kéo động cơ bụng, từ gân bắp truyền lên vào cẳng tay, lực xuyên qua đầu nắm đấm dội ra. Đấu quyền vừa tung, cánh tay sẽ chấn động như chiếc gậy sắt bị gõ, kêu ông ông, Đàm Văn Đông đánh quyền có thể phát ra âm thanh, chứng tỏ đã luyện đến độ thành tựu. Trước đòn tấn công như vũ bão của Đàm Văn Đông, thân hình Vương Siêu vẫn trầm ổn, đạp bộ hai bước tránh né rồi tiện tay chụp tới. Hai bước của Vương Siêu cước bộ vững chãi, thân hình chắc chắn không dao động, chớp mắt Đàm Văn Đông cảm thấy đối phương chợt cao lớn hẳn lên, bề thế như một con gấu lớn, áp ực xông tới khiến gã ngột ngạt khó thở. Một quyền không trúng, đàn thoái vô lực lại thấy Vương Siêu chụp tới, Đàm Văn Đông liền vội tránh đi. Vừa đã thấy công phu Vương Siêu kẹp đứt cả chuỗi thép, nếu để năm ngón tay đó chạm đến mình thì xong rồi. Có điều gã lui thì Vương Siêu tiến, thân như gấu bàn tay như vuốt ưng, liên hoàn chụp tới. Đả pháp Vương Siêu đang dùng chính là hùng ưng hợp hình, có điều chỉ vận 5-6 phần công lực. Tuy hùng hình và ưng hình của hắn riêng lẻ đều luyện đến tuyệt đỉnh, nhưng chưa thực sự kết hợp được thành một sát chiêu, vừa rồi cũng chỉ dựa theo tự hiểu biết cộng thêm tham cứu những động tác của Tống An Nhiên khi tỷ võ ở Bắc Kinh, kết hợp sáng chế ra chiêu thức. Quyền thuật tự mình sáng chế trong lịch sử quốc thuật không phải ít mà thực ra rất nhiều. Không nói đâu xa, các sư huynh đệ cùng môn phái, luyện cùng một loại võ công, cuối cùng mỗi người đều có cách đánh khác nhau. Ví dụ hình ý quyền, có người thích quyền là dùng bàn tay cắt rồi bóp lại, có người thì bàn tay chém xuống, đạt đến đỉnh điểm 5 ngón tay mới duỗi bắn ra. Đó chỉ là những biến thể tự nhiên của chiêu thức, còn nếu là một đả pháp tự sáng tạo thì phải qua nhiều lần thử nghiệm thực chiến, chỉnh lý dần mới có thể thực sự thành công. Đả pháp hùng ưng hợp kích tự sáng tác của Vương Siêu chưa hoàn chỉnh, vốn không thể dùng trong thực chiến nhưng do thân thủ Đàm Văn Đông kém hắn quá nhiều mới không tìm ra chỗ sơ hở để phản công. Tích quyền lui đi, chuyển thành thế hùng hình, tiếp tục là ưng xúc tấn công. Hết ưng xúc lại chuyển thành hùng hình, liên hoàn dồn dập. Đả pháp của Vương Siêu lấy ưng và gấu làm căn bản, kết hợp khẩu quyết cầm nã trong hình ý để thử sức phản kháng của đối phương. Bát quái môn lấy bát quái trưởng làm gốc, diễn biến ra thành nhiều cách đánh khác như nhị thập ngũ lộ khoái trùy, phản tí bát trùy, long hình bát trưởng, lúc thập tứ lộ tản thủ trưởng, liên hoàn trùy vi vi. Hình ý môn cũng tương tự, lấy thập nhị hình và ngũ hành quyền làm gốc, kết hợp biến hóa ra vô số chiêu thức khác, như long xà hợp kích hay phi mã đạp yến. Ngoài ra còn nhiều chiêu cầm nã liên hoàn khác như kê hình tứ bả lấy kê hình làm chính, kim cương bát thế lấy hùng ưng làm chính, xà kê hổ làm phụ. Còn có tạp thế trùy, thập nhị hoàng trùy lấy trùy pháp làm chính, hay cả 12 hình đánh liên hoàn, thập nhị liên quyền. Công phu Vương Siêu đã nhập hóa, về trình độ mà nói là đã luyện đến mức quyền thức nhị thập hình và ngũ hành quyền đều thần hình kiêm toàn, trong ngoài thông đạt, trình độ cực đỉnh. Nhưng nhìn ở góc độ khác, hình ý của hắn mới chỉ gọi là đăng đường nhập thất, còn chưa thoát khỏi cái bóng của tiền nhân. Trình độ tôn sư nhưng chiêu thức vẫn học đồ, chưa thực sự có được võ công đỉnh cao của riêng mình. Như hình ý quyền của Tiết Liên Tín ở Đài Loan, không lấy thập nhị mà chỉ dùng tám hình long, tượng, sư, hổ, viên, ngưu, hùng là chính, tuy là hình ý nhưng đã khác nhiều với hình ý cổ điển. Quyền pháp của Đường Tử Trần, mã bộ thương thuật phối hợp với long xà nhị hình là chính, thì triển thành một thuật tấn công hoàn toàn khác. Hình ý ở Thiên Tân và Bắc Kinh thì lấy dưỡng sinh hùng hình và điêu hình làm chính. Quyền pháp của Vương Siêu Kiêm thông nhiều nhà nhưng còn chưa có thứ của riêng mình, hiện giờ mới bắt đầu tìm hiểu. Hai chiêu thức hùng hình ưng xúc, tấn công liên hoàn dồn dập thi triển, Đàm Văn Đông đang né tránh bỗng kêu lên đau đớn, mi mắt giật lên dữ dội. Nguyên lai vai gã vừa bị năm ngón của Vương Siêu chụp trúng. Có điều Vương Siêu không vận lực bóp mạnh mà chỉ nhẹ nhàng chạm vào rồi lui lại, hỏi cậu học trường nào. Học viện thông tin Thành Đông. Đàm Văn Đông nhặt mũi phi tiêu dưới đất, giọng vẫn không có vẻ hì hoảng loạn, thân thủ anh giỏi nhưng tuổi anh cũng lớn hơn, tương lai nhất định tôi sẽ đuổi kịp. Hôm nay ra tay anh nương tình, tôi cũng sẽ tha cho anh một lần, nhớ lấy. Đợi đã, thấy gã toàn bỏ đi Vương Siêu vội gọi lại, hỏi tiếp, sư phụ cậu là nhà đàn thoái hay đấu quyền nào? Tôi chỉ muốn đến học hỏi, không có ác ý, võ công tôi là gia truyền, anh không cần đến học hỏi. Tôi đơn thương độc mã, nếu có gia đình cũng không đến nỗi phải làm xã hội đen. Chúng ta đi, Đàm Văn Đông thấy ngữ khí Vương Siêu không đáng ghét nên nhanh nhỏ trả lời, đoạn nhìn hắn thật sâu rồi cùng hai thủ hạ phong, vân nhanh chóng xuống lầu, thoáng chốc mất dạng. Thanh niên bây giờ thật lợi hại, tuổi đó mình còn chưa có công phu như vậy. Lưu Thanh lắc đầu than thở, chúng ta về đã, Lưu Thanh, có thể giúp tôi điều tra một chút về cậu Đàm Văn Đông đó được không? Lưu Thanh gật đầu, tôi có quan hệ với công an tỉnh, cậu chàng này là đại ca xã hội đen, chắc dễ điều tra thôi. Một hai ngày nữa sẽ báo cho anh, vậy cảm ơn nhiều, công phu gia truyền, hiện không có gia đình, cũng tức là không có môn phái sư phụ, đơn độc như vậy chẳng trách đi vào con đường xấu. Một là không ai quan tâm, hai là tuổi nhỏ không ai quản lý, lại không có nguồn kinh tế nào để sống, nên xa chân cũng là lẽ tất nhiên. Có điều một người như vậy lại càng phù hợp với ý định trong lòng Vương Siêu. Chương 176, Đại Thánh Trang Công, mặt đất nhú những mầm non màu lục nhạt. Hương thơm dịu mát của lá non và những bông hoa đồng nội, khí xuân dồi dào sức sống. Đàm Văn Đông, 18 tuổi, tân sinh viên cao đẳng thông tin Lục An, đại ca băng nhóm xã hội đen Văn Đông Hội. Văn Đông Hội được Đàm Văn Đông thành lập năm 15 tuổi, vốn ban đầu chỉ là một nhóm thiếu niên quậy phá, dần phát triển thành băng nhóm lưu manh, thành viên chính thức hiện nay đã hơn 100, lâu la bên ngoài càng nhiều hơn. Cơ quan công an đã xác định là nhóm lưu manh có tính chất xã hội đen, đang tiến hành điều tra. Vương Siêu mặc một bộ đồ thể thao nhẹ xanh nhạt, chậm chạp duỗi chân tay trên thảm cỏ. Động tác của hắn không nhanh, thậm chí còn chậm chạp hơn cả những người già tập thái cực quyền trong công viên, nhưng tư thế lại hết sức cân đối, ẩn tàng một sức mạnh khó lường. Nếu là người có nhãn lực, chú ý theo dõi sẽ phát hiện cử động của Vương Siêu tuy chậm nhưng thân hình trong bộ quần áo lại giống như chứa vô số con chăn bằng cổ tay đang vặn vẹo uốn xoắn. Đó là những gân thịt chuyển vần theo từng động tác, hết sức linh động. Thân hình chậm chạp nhưng cơ gân giật mạnh, lúc động lúc tính, lúc chậm lúc nhanh, sự huyền diệu của âm dương gần như hiển hiện trong từng động tác. Hoắc Linh Nhi đứng bên cạnh, tay cầm một tập tài liệu đọc cho Vương Siêu nghe từng chữ, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn động tác của hắn. Cô bé đọc xong, bài tập của Vương Siêu càng lúc càng chậm, nhưng Hoắc Linh Nhi thấy ra thì toàn thân hắn chốc chốc lại nhảy giật lên, lỗ chân lông toàn thân phát hơi nóng hệt như sương mù. Ở cách vài bước, Hoắc Linh Nhi cũng cảm thấy sức nóng đó, thậm chí đến gần còn cảm giác bỏng như nước sôi. Tự suy nghĩ, khi mình luyện công, toàn lực đánh ra nhiều nhất cũng chỉ có thể đổ mồ hôi như tắm, còn phát lực làm cho mồ hôi hóa sương mù, bốc lên quanh thân như thần tiên nuốt mây nhả khói thì cần phải đạt đến trình độ luyện được gân bắp cứng dẻo như dây thép, hơn nữa tâm lực phải khống chế chuẩn xác độ cứng mềm của cơ gân. Tên Đàm Văn Đông này, đáng tiếc sinh vào thời bình, nếu là thời loạn bảo đảm sẽ là một thảo khấu kiêu hùng. Sư phụ nhìn xem, trong hồ sơ cho rằng hắn là đại ca lưu manh có tính chất xã hội đen, còn như phạm tội thế nào thì chưa rõ, đang điều tra. Điều này chứng tỏ hắn có quan hệ tốt với chính quyền, được người trong nội bộ chiếu cố. Tuổi hắn không hơn đệ tử, thường một sinh viên tuổi này vẫn còn phải cơm dâng tận miệng, áo xỏ tận tay. Có điều đệ tử thấy hắn làm xã hội đen chẳng có tiền đồ gì cả, chỉ cần công an có lệnh lập tức sẽ xử lý hắn ngay. Giờ người ta đang nuôi cho béo thôi, lúc cần sẽ bắt hắn để lập công. Thấy Vương Siêu ngừng động tác, Hoắc Linh Nhi vội lên tiếng phân tích. Không ngờ một đại tiểu thư nhà quyền quý như cô, đối với xã hội cũng hết sức thấu hiểu. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư phụ, sao đột nhiên sư phụ lại quan tâm điều tra tên Đàm Văn Đông này? Cuối cùng Vương Siêu cũng luyện xong bài quyền, từ từ thở ra một hơi. Làn hơi chậm chạp nhưng như tên bắn quét trên mặt đất, những ngọn cỏ cách xa hai bước dạp cả xuống như gặp cơn gió mạnh. hắn không nói ngay về chuyện Đàm Văn Đông mà dặn dò, 12 hình và ngũ hành quyền trong hình ý, vốn động tác rất đơn giản, học một ngày là có thể thuộc hết. Trước đây ta dạy cô khổ luyện hổ hình thích kình và ưng xúc cầm nã hai loại, những thứ còn lại để lại sau, lý do vì tư thế càng thuần thục thì càng tạo công phu. Giờ cô đã luyện đến mức khởi thủ phát thanh, gân cốt tề minh, có điều nếu muốn lôi âm bình phát thì còn kém một bậc. Hôm qua lúc đánh mười mấy tên đó, ta thấy cô đấu pháp tinh thâm, tùy cơ ứng biến, ngay cả khi sư phụ ở tuổi cô cũng không có lĩnh ngộ thông minh như vậy, cho nên từ giờ có thể luyện sang những hình khác. Thực ra cả 12 hình, Hoắc Linh Nhi đều đã học hết, nhưng chỉ có hổ hình thích kình và ưng chảo cầm nã là luyện thuần thục đến bước nắm được hình, hiểu được ý. Giờ cô đã nắm được ngoại hình của hổ và ưng, có thể căn cứ vào ngoại hình hiểu được nội ý của hai thế này. Hình ý tức là nhìn hình hiểu ra ý, khi đánh nhau không nên câu nệ vào chiêu thức đường nét mà cần chăm chú vào quyền ý, tùy lúc đánh ra sao cho toát được sự hung hãn của hổ, tàn khốc của ưng là được. Sư phụ dạy cô bốn chữ, đắc ý vong hình, được ý quên hình, cô phải luôn luôn trau dồi. Đắc ý vong hình, đây là từ phiếm chỉ. Hoắc Linh Nhi lẩm nhẩm, có điều, sư phụ, những sát chiêu của sư phụ như long xà hợp kích, phi mã đạp yến hay ngạc ngư tiễn vĩ đều là hình thực chứ không phải hình hư, sư phụ dùng sát chiêu cũng không phải là dụng theo đồng bộ sao? Đả pháp đấu pháp vốn là bạo lực, không phải chuyện tốt, phối hợp với bốn chữ chân quyết đắc ý vong hình, như vậy hình thức càng rõ ràng. Vương Siêu phất phất y phục, giải thích trước hết ta dạy cô chân quyết đắc ý vong hình, sau đó dạy sát chiêu hợp luyện là có ý muốn nói với cô rằng, khi tỉ võ hay đả đấu không nên luôn nghĩ đến việc dùng sát chiêu, chỉ có trong khi đang giao đấu, tích tắc phối hợp mới có thể tung ra sát chiêu như thiên mã hành không. Trong lòng phải quên sát chiêu đi, chỉ có trong sát na giết người sát chiêu tự nhiên dấy lên, đó mới là sát chiêu thật sự. Chuyện được copy tải, nói rồi ra tay dạy cho Hoắc Linh Nhi sát liêu liên hoàn ưng phi viên kích. Sau hổ và ưng, khí thế và tàn khốc đều đã luyện đến hoàn hảo nhưng khéo léo linh động vẫn còn thiếu, hắn mới cho Hoắc Linh Nhi tập trung luyện hầu hình. Sát chiêu ưng phi viên kích này là một bước trung gian giữa ưng và khỉ, từ sự cứng mạnh trong thế bay bổ xuống của chim ưng chuyển thành động tác nhảy nhót giữa cây của loài khỉ. Mỗi tư thế quyền đều có thể dùng để tập trang công. Cô đã luyện được hổ ưng, ám lực đã đến cánh tay, cơ bắp giữa kẻ năm ngón tay cũng cứng lên nhiều. Giờ hầu hình quyền chủ yếu sẽ luyện đầu và mặt, luyện cơ mặt xong tự nhiên sẽ có sự linh động của hầu hình. Trước hết hãy đứng trang công, có điều dùng hầu hình trang công rất buồn cười. Tốt nhất là tập ở nơi không người hoặc vào buổi tối. Vương Siêu nói rồi tập mẫu, hai đầu gối cùng dùn xuống trong tư thế nửa ngồi, một cánh tay giữ tư thế khum lên che mắt, đầu cổ không động nhưng đồng tử lại tuần tự liếc rộng sang hai bên, đặc biệt hai tai cũng dựng lên hạ xuống theo ánh mắt. Hình dáng này giống hệt Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký, lúc đang quan sát đường đi xem có yêu quái hay không. Đại thánh trang này là động tai động mắt, nếu đứng tốt, cơ gân trên tai sẽ kéo động gân cổ cùng nhau trở nên rắn giỏi mạnh mẽ, mắt cũng rất linh hoạt. Nói đoạn Vương Siêu bình thân, thở dài, thực ra luyện được từ nhỏ thì tốt hơn. Trang công vốn là võ công căn bản nhất, 4-5 tuổi bắt đầu tập không giống như tam thể, đòi hỏi xương cốt phải trưởng thành. Trong các trang pháp, đại thánh trang là dễ hiểu đơn giản nhất. Cô tập tam thể trước rồi mới tập đại thánh trang là đầu đuôi lộn ngược, cũng giống sư phụ ngày trước. Vương Siêu nói vậy không phải không có lý. Đạo lý trang pháp chính là cả thân người bất động, chỉ giật kéo gân bắp, lắc khớp xương, động tác chậm rãi, là thứ căn bản nhất nhưng cũng khó học nhất. Không làm cơ nhảy được, không làm khớp lắc được, không thể học võ công. Nhưng cơ bắp trên thân người rất khó giật lên, càng không thể khiến chúng giật nhịp nhàng theo ý muốn bản thân. Giống như đứng ưng chảo quyền trang, phải tỉ mỉ giật từng cơ ở kẽ ngón, liệu có mấy người làm được điều này? Trong các cơ thông thường, cơ mắt và cơ tai là mẫn cảm nhất, dễ khống chế hơn bắp thịt. Đại thánh trang lại chính là đứng bất động, xoay đảo mắt, động cơ tai. Từ từ luyện thuần thục sẽ dần lĩnh ngộ được đạo lý vận động các cơ khác. Thời cổ, những tiểu nhi học ca kỹ đều phải đứng đại thánh trang, luyện cho được sự linh nhạy trơn tru. Nhưng người còn bé lại không thể luyện tam thể thức, bởi tam thể thức là lắc từng đốt sống, mà đốt sống là trục chính cơ thể, chứa cả hai mạch nhâm đốc, không đợi xương cốt hoàn thiện đã lắc thì chắc chắn sẽ có vấn đề. Vương Siêu và Hoắc Linh Nhi đều học võ khi đã gần trưởng thành. Cố gắng lĩnh ngộ trang pháp này gân thịt cũng xem như thành công rồi. Nếu là người tư chất bình thường, khẳng định không cách nào học được. Trước tiên đứng tam thể thức, sau đó mới luyện đại thánh trang, điều này cũng như học làm bom A rồi mới học vật lý cơ bản. Được rồi, hôm nay học đến đây thôi. Ta đi tắm rửa thay quần áo rồi ra ngoài xem tên Đàm Văn Đông đó một chút, không chừng hắn sẽ trở thành sư đệ của cô đấy. Võ công hắn rất không tồi, cô đấu với hắn nhiều nhất cũng chỉ là 5 năm. Nhưng để sau này không mất mặt đại sư tỷ, ta sẽ chân truyền cho cô hết, không giấu gì cả. Vương Siêu dạy Hoắc Linh Nhi sát chiêu Ưng Phi Viên kích lại chỉ báo cách đứng đại thánh trang, chính là muốn cô nhanh chóng luyện thông công phu, đủ tư cách làm đại sư tỷ khi hắn thu nhận nhiều đệ tử. Sư phụ, đệ tử biết sư phụ thích tư chất Đàm Văn Đông. Những bậc sư phụ nổi tiếng khác thường có ít nhất hơn 10 đệ tử đích truyền, đệ tử thông thường đến vài trăm. Còn sư phụ là quán trưởng nội gia quyền quán Lao Sơn mà chỉ có một mình đệ tử là chân truyền, Hàn Tiểu Thanh tỷ là học trò cho vui. Có điều thực sự sư phụ thấy Đàm Văn Đông có thể gia nhập môn phái chúng ta sao? Đệ tử thấy hắn thật cao ngạo, huống hồ giờ hắn đã là đại ca, uy phong lẫm liệt như thế. Vương Siêu cười cười, đại ca xã hội đen, uy phong đó nhưng không có tiền đồ. Không phải chính cô vừa nói, lúc cần là công an sẽ bắt hắn lập công sao? Đàm Văn Đông là nhân tài hiếm có, nếu bị chính quyền hủy đi thì thật đáng tiếc lắm. Học viện thông tin là trường cao đẳng hạ cấp nhất ở thành phố. Đang giờ học nhưng sân trường vẫn thấy mấy sinh viên lang thang, có cả những đôi nam nữ ngồi trên thảm cỏ tâm tình, quanh trường sinh viên hút thuốc, uống rượu, đánh bài ầm ĩ, chỉ không thấy người học bài. Học viện nằm sát một trung tâm thương mại ồn ào, không có cả một cổng trường cho ra hồn. Vài dãy giảng đường, một khu ký túc xá chia làm hai nửa, một nửa phơi giày y phục xanh đỏ của nữ sinh, một nửa là quần áo nam sinh, tức là nam và nữ ở chung một tòa lầu. Vương Siêu biết Đàm Văn Đông đang học trong trường nên thay đổi y phục, mặc quần áo đơn giản tìm đến, xem cho rõ hơn về gã đại ca xã hội đen đặc biệt, thiên tài võ công trẻ tuổi này. Vừa bước vào trường hắn đã thấy, học viện thông tin này tuyệt đối không phải hạ đẳng mà còn tồi tệ hơn cả hạ đẳng. Cũng khó trách, trường thế này mới mọc ra được băng nhóm xã hội đen. Hắn hỏi vài người, nghe nói đến tên Đàm Văn Đông cả đám đều lập tức biến sắc. Hỏi vài lần không ra kết quả. Vương Siêu bèn đi đến một nhóm 7-8 tên đang đánh bài uống rượu trên thảm cỏ, tướng mạo lộ rõ vẻ học sinh quậy phá. Tìm Đông ca của chúng tôi làm gì? Anh là ai? Một sinh viên to béo tròn chính, cổ xăm chằng chịt nhìn hắn, hỏi. Tôi là bạn Đàm Văn Đông, bạn của Đông ca hả? Tên này nhìn Vương Siêu nghi ngờ, hôm nay là sinh nhật của bạn gái Đông ca. Đông ca đã bao hết cả cây TV Kim Đế. Hóa ra là vậy, Vương Siêu quay đầu bỏ đi, không để ý thêm nữa. Tên béo sầm mặt định đuổi theo gây chuyện, thấy mấy gã đồng bọn ra hiệu mới thôi. Vương Siêu gọi taxi đến KTV Kim Đế, vốn đã được Đàm Văn Đông bao hết nên những khách không mời đều bị chặn lại ở cửa. Hắn nhìn lướt qua, ở cửa đỗ rất nhiều xe to nhỏ đủ loại, còn có cả xe máy cảnh sát. Tiểu quỷ này, chỉ là sinh nhật bạn gái làm gì mà hoành tráng vậy? Đúng là hậu sinh khả úy. Chương 177, tên người bóng cây. Này lão Lý, trận gió thổi qua vừa rồi hình như có người đi vào, anh thấy không? Mắt anh hoa rồi, tôi có thấy ai đâu. Đúng lúc hai bảo vệ cửa ra vào KTV hỏi nhau, Vương Siêu đã vào đến phòng hát. Hắn muốn xem thế lực của tiểu tử Đàm Văn Đông này như thế nào, tuy ngoài cửa có bảo vệ nhưng với Vương Siêu thì có cũng như không. Hắn lấy bộ dạng người qua đường thong thả đi ngang cửa quán, rồi nhằm đúng lúc hai bảo vệ tán gẫu dùng công phu thân pháp xà thoán thử lưu, rắn trườn chuột rúc loáng một cái xẹt qua cửa, cả bóng cũng không để lại, lách vào trong. Người luyện võ, thân pháp khi đạt đến cực hạn có thể nháy mắt xuyên qua hơn 10 mét, mắt người thường không thể phản ứng kịp, chuyện này hoàn toàn không phải là khoa trương. Nam Bắc Đại Hiệp Đỗ Tâm Vũ biểu diễn võ công cho các quân nhân khi trước đã thực hiện điều này. Hai người ở trong căn phòng đóng cửa, cùng uống trà, vị quân nhân kia nói một câu, bưng tách trà lên, vừa uống một hớp quay đầu lại, Đỗ Tâm Vũ đang ngồi cạnh ông ta đã biến mất, trong khi cánh cửa không có chút động tĩnh. Sau đó mới thấy Đỗ Tâm Vũ hóa ra đã ở trong căn phòng kế bên. Vị quân nhân này vô cùng kinh ngạc, cho rằng ông đã dùng thuật xuyên tường. Thực ra Đỗ sư phụ chỉ là trong lúc vị quân nhân uống trà phân tâm, dùng thân pháp Ly Miêu Thượng Thụ mèo leo cây nhảy qua cửa sổ. Móng mèo có đệm thịt, đi chạy đều không phát ra tiếng động. Người luyện võ lớp thịt trên bàn tay bàn chân dày chắc, cũng giống như bàn chân mèo hay hổ, chụp, nhún, lăn, bổ, chỉ trong nháy mắt đã lánh đi, khiến tai mắt nhiều người nhầm lẫn. Tiết Điên đánh quyền dưới ánh mắt chăm chú của khán giả. Dùng trưởng đẩy chiếc bàn bát tiên to, khi trưởng dừng lại thì người đã đến bên kia chiếc bàn, thậm chí dù đã biểu diễn vô số lần nhưng người ta đều không thể nhìn ra ông đã đi vòng qua chiếc bàn như thế nào, cuối cùng cho đó là pháp thuật. Cho dù là người luyện võ nhãn lực tốt cũng chỉ khi toàn tâm chú ý mới biết, Tiết lão gia vừa tung quyền liền lao người qua dưới bàn, tốc độ còn nhanh hơn sự dịch chuyển của chiếc bàn. Võ công Vương Siêu đã từ hữu thanh hóa vô thanh, gần tương đương những bậc đại sư đó. Trong nháy mắt lúc đối phương thiếu tập trung liền đi xuyên qua không chút tâm tích, đó là chuyện bình thường đối với hắn hiện nay. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa bước vào quán đã nghe tiếng cười nói ầm ĩ của mấy cô tiếp viên. Tai Vương Siêu khẽ động, từ đám âm thanh hỗn tạp lọc ra giọng nói của Đàm Văn Đông, đi thẳng đến gian lớn nhất, đẩy cửa bước vào. Cửa vừa mở, người trong phòng hát đều nhận ra, chỉ khoảng nửa phú, mọi tiếng nói hát đều dừng lại. Đàm Văn Đông ngồi trên chiếc salon chính giữa, bên cạnh là một cô gái tóc dài mặc đồ tuyền đen, khá xinh đẹp. Rõ ràng là bạn gái của gã. Ngoài ra, các thuộc hạ Phong, Vân, Lôi, Hỏa đều có mặt. Đặc biệt còn có một nữ cảnh sát trẻ vóc dáng mảnh mai, đầu đội chiếc mũ rộng vành, và một nam cảnh sát. Đàm Văn Đông, nghe nói cậu vừa phế một tay của Hồng Lão Đại. Nữ cảnh sát hỏi, phải kín đáo một chút. Tuy chúng ta có hợp tác qua, cậu giúp chúng tôi lập công tóm bọn buôn ma túy, nhưng những điều cậu đang làm là phi pháp. Nếu để tôi tóm được đầu mối, xảy ra chuyện thì tôi nhất định tự tay tống cậu vào nhà đá đó. Được rồi, khổ lắm, câu này chị nói nhiều lần rồi. Đàm Văn Đông lười biếng ngã lên ghế, ngón tay như không buồn nhúc nhích, hôm nay là sinh nhật bạn gái tôi, vứt hết công việc chúng đi. Chúng ta đều là bằng hữu, cứ vui một trận đã. Hừm, nữ cảnh sát cười khổ, tai mắt chợt động, thấy Vương Siêu đẩy cửa vào liền hỏi, vị này là bạn của Đàm Văn Đông. Đàm Văn Đông nhận ra Vương Siêu liền bật mạnh người ngồi dậy, ánh mắt lập tức lóe sáng như sói rừng rình mồi. Lại là ngươi, đến làm gì, gây sự với Đông ca hả? Phong, Vân hai tên thủ hạ đứng lên vẻ căng thẳng, ngươi vào bằng cách nào? Công phu nhị chỉ huy thép của Vương Siêu hôm đó, hai tên vẫn còn nhớ rõ mồn một. Không có gì, chỉ là muốn tìm cậu trò chuyện. Vương Siêu xua tay, đoạn thong thả bước đến chỗ Đàm Văn Đông, ngồi xuống chỗ còn trống bên cạnh. Hôm nay là sinh nhật bạn gái cậu hả? Vương Siêu không khác một bằng hữu lớn tuổi của Đàm Văn Đông, vừa hỏi vừa lấy trong túi ra một chiếc hộp xinh xắn, quà sinh nhật, tặng cô. Hả? Cô gái nghi ngờ nhìn sang Đàm Văn Đông, thấy gã gật gật đầu mới dám nhận chiếc hộp, từ từ mở. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim gắn ngọc bích lấp lánh, hết sức quý phái. Chiếc nhẫn này, Vương Siêu vừa ghé qua hiệu nữ trang chọn mua. Món quà quý giá như thế, không thích hợp đâu. Mắt Đàm Văn Đông cũng tinh tường, vừa nhìn đã biết chiếc nhẫn ít nhất cũng phải trên vạn đồng. Hợp chứ, sao lại không hợp? Mắt Vương Siêu sáng lấp lánh, chăm chú nhìn gã. Những người có mặt, cả đôi nam nữ cảnh sát cũng nhìn nhau kinh ngạc. Trước ánh mắt tinh anh của Vương Siêu, Đàm Văn Đông lại ngã người ra ghế, lười nhác, vô công bất thụ lộc, anh có chuyện muốn nhờ tôi làm hả? Đúng là có chuyện cần cậu làm. Vương Siêu cười nhẹ, nói nghe đi. Đàm Văn Đông vẫn uể oải, với thực lực của anh lẽ nào còn có chuyện không làm được, hôm nay lại đặc biệt tìm đến cánh cửa nhỏ của tôi vậy. Làm xã hội đen không có tiền đồ, thân thủ cậu rất tốt, tuổi lại còn trẻ, lớn lên có thể thành tài. Lăn lộn trốn phi pháp, mua bán thuốc phiện, quản lý đám du thủ du thực, thật đáng tiếc. Vương Siêu bỗng cảm thấy mình có hơi giống một vị cao tăng đại đức trong phim hay tiểu thuyết, khuyên đại ma đầu bỏ đao thành Phật. Đàm Văn Đông vẫn ngồi bất động, trên mặt tỏ vẻ như cười như không, hình như muốn thu nạp tôi làm việc cho anh. Nói gì thì nói, quan trọng nhất là giá cả. Chỉ cần có lợi, muốn tôi đi theo cũng không khó, có điều một chiếc nhẫn này. Giá đó thấp quá đấy. Nghe qua mấy lời của Đàm Văn Đông, Vương Siêu biết thiếu niên này đã lăn lộn quá lâu trong giới xã hội đen, đến mức nhiễm cả chất đó vào xương tủy. Gian hùng chí trá, giảo hoạt có thừa, nếu là thời loạn chắc chắn sẽ hùng bá một phương. Có điều giờ là thời bình, bất cứ nhân vật kiêu hùng nào cũng không thể có ngày rạng danh. Thời loạn mới sinh anh hào, không có thời loạn, những kiểu người như Đàm Văn Đông cao nhất cũng chỉ là bóng ma giật giờ bên lề xã hội. Tôi không mua cậu, tôi muốn cho cậu một cơ hội. Vương Siêu giọng chắc nịch, võ công cậu rất xuất sắc, là người xuất sắc nhất dưới 20 tuổi mà tôi từng gặp, gọi là thiên tài cũng không quá. Nếu thêm thời gian, chuyên tâm luyện công, nhất định sẽ trở thành đại sư danh tiếng lẫy lừng. Tôi không muốn cậu dấn quá sâu vào con đường xấu, đến lúc khó thể quay đầu. Rõ ràng muốn bảo Đông ca bỏ cả cơ nghiệp, anh cho mình là ai? Chủ tịch nước chắc, tên ngồi cạnh Đàm Văn Đông nổi giận quát, tôi là quán trưởng nội gia quyền quán Lao Sơn. Vương Siêu không quan tâm đến tên thủ hạ, nói thẳng với Đàm Văn Đông. Cái gì, quán trưởng nội gia quyền quán Lao Sơn, anh chính là Vương Siêu sư phụ sao? Nữ cảnh sát chợt kêu lên, sao cô biết tôi, lẽ nào? Vương Siêu quay đầu nhìn nữ cảnh sát, cảm thấy có chút thắc mắc. Tên tuổi hắn giới võ thuật hiện hầu như ai cũng biết, nhưng người ngoài lại không hề để ý. Cũng giống như người đánh cờ ai cũng biết Lý Xương Hạo, nhưng người không biết đánh cờ thì nghe cũng như không. Bạn đang đọc truyện tại, anh là Vương Siêu sư phụ, mấy tuần trước vừa dùng hình quyền đánh chết đại võ sư Thái Quyền Nguyễn Hồng Tu ở Hương Cảng đúng không? Tên tôi là Phương Bối. Nữ cảnh sát đứng lên, vội vã tự giới thiệu. Văn Đông, đây là Vương Siêu sư phụ. Lần trước chúng ta hợp tác bắt thủ hạ tướng quân cha Vượng Tam Giác Vàng, đầu mục Thái Cửu. Thái Cửu này chính là do Nguyễn Hồng Tu trực tiếp huấn luyện đó. Đàm Văn Đông có lần phối hợp với cảnh sát đánh đám buôn thuốc phiện từ Tam Giác Vàng đến thành phố này gây dựng cơ sở, đứng đầu bọn này là một đầu mục tên gọi Thái Cửu. Chọn 3 ngày trời, hy sinh mấy người, cảnh sát mới dùng súng ép được tên này vào góc chết, bắt sống. Đàm Văn Đông lúc đó cũng nổi máu xuất mã, mấy lần giao đấu với Thái Cửu thừa sống thiếu chết. Thái Cửu này là lính do Nguyễn Hồng Tu huấn luyện ra nên chuyện họ Nguyễn bị Vương Siêu đánh chết ở Hương Cảng, cảnh sát nơi đây ít nhiều đều biết đến. Bản thân Đàm Văn Đông cũng bán thuốc phiện, nhưng lại hợp tác với cảnh sát tấn công thế lực buôn thuốc phiện nước ngoài. Điều này nghe qua thì có chút phi lý, nhưng nghĩ kỹ cũng hợp lẽ thường. Anh là Vương Siêu sư phụ, đệ nhất võ sư Đông Nam Á. Đàm Văn Đông ngồi thẳng dậy, sắc mặt nghiêm trang hẳn. Đệ nhất Đông Nam Á thì không dám, nhưng tôi chính là Vương Siêu. Cậu có thể cùng luyện võ với tôi không? Làm xã hội đen không có tiền đồ. Vương Siêu hiện đã là đại sư, ngang hàng với những bậc trưởng lão như Chu Hồng Chí, Tiết Liên Tín. Tuy chỉ lớn hơn Đàm Văn Đông vài tuổi nhưng địa vị đã là lão tiền bối rồi. Hắn rất hy vọng Đàm Văn Đông cũng là người say mê võ thuật, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Tôi có một người anh họ là cao thủ đàn thoái, giỏi hơn tôi rất nhiều. Nhưng anh ấy không dựa vào đàn thoái kiếm cơm mà đi đá bóng, giờ là cầu thủ nổi tiếng, cuộc sống rất tốt. Tôi từ nhỏ đã tập võ, cũng không dựa vào võ công kiếm cơm. Vương sư phụ, anh bảo tôi chuyên tâm luyện công phu, chỉ e không có tiền đồ. Không lăn lộn như bây giờ thì tôi biết làm gì, lẽ nào suốt đời luyện võ? Đàm Văn Đông nghĩ một lát mới nói, tôi có công ty kinh doanh riêng, bản thân tôi cũng không dựa vào luyện võ kiếm cơm. Vương Siêu cười, nói thực, cậu là thiên tài, tôi rất hy vọng cậu có thể cùng tôi làm việc. Luyện võ với tôi cậu không phải xa vào con đường phi pháp nữa. Văn Đông, đúng là cậu không thể như thế này mãi. Cấp trên đã thông báo tiến hành chiến dịch chỉnh đốn trật tự xã hội, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt cậu xử lý. Đã nói nhiều lần mà cậu chẳng chịu nghe, tôi cũng hiểu chỗ khó của cậu. Vương sư phụ muốn thu nhận, đây là cơ hội tốt không nên bỏ qua. Phương bối vội nói, Vương sư phụ có quan hệ rất tốt với quân đội. Vương sư phụ, quyền pháp của anh tôi đã được lĩnh giáo, rất mong có thể học với anh. Có điều chuyện này tôi phải suy nghĩ một chút. Đàm Văn Đông thận trọng, không cần gấp, 2 tháng tới tôi sẽ làm giáo quan cho trường dã chiến, khi nào nghĩ thông cứ đến đó tìm tôi. Vương Siêu gật đầu, đứng dậy đi ra. Nữ cảnh sát vội ra theo, hỏi tôi có thể nói chuyện với anh một chút không? Chuyện gì vậy? Phương bối khẽ mím môi, chuyện Đàm Văn Đông, anh nhất định phải kéo cậu ta khỏi con đường xã hội đen. Chương 178, Đài Quyền Đạo, Lưu Tinh Trùy. Thật là cây có bóng người có tên, Vương Siêu cũng không ngờ danh tiếng của mình tại thành phố nhỏ miền biên giới Tây Nam này, cả gã trai trẻ Đàm Văn Đông và cô cảnh sát Phương bối cũng nghe tới. Hắn đã hiển lộ võ công cao hơn hẳn Đàm Văn Đông, nhưng ngay cả lúc ấy tên đại ca nhóc cũng không coi là gì, vậy mà vừa mới báo danh thì như sĩ đồ gặp khổng tử. Đàm Văn Đông tuy không nói ra lời nhưng rõ ràng đã tỏ thái độ tôn trọng sùng kính. Vương sư phụ, chúng ta tìm nơi nào ngồi một chút. Phương bối chủ động nói, bên kia có một quán trà, rất yên tĩnh. Nói rồi nhìn Vương Siêu chờ đợi, nét mặt không che nổi vẻ phấn chấn, những nốt tàn nhang trên má trông cũng rất có phong vị. Nữ cảnh sát này bề ngoài tuy không thật xinh đẹp nhưng lại mang một vẻ linh lợi khả ái, trong khi khí chất lại khá chín chắn thành thạo. Khi mới gặp, Vương Siêu thậm chí còn tưởng cô là một người rất nguyên tắc khó gần. Có điều chỉ qua vài phút là hắn đã nhìn ra, Phương bối dường như rất có cảm tình với Đàm Văn Đông, bằng chứng rõ nhất là ánh mắt không mấy thân thiện dành cho cô bạn gái xinh đẹp của gã. Hai người đến quán trà, vừa ngồi xuống Phương bối vào đề luôn, Vương sư phụ, có phải anh đã để ý tư chất của Văn Đông, muốn thu nhận cậu ta làm đệ tử, đúng không? Đúng, tư chất cậu ta rất tốt, tốt nhất trong số những người trẻ tuổi tôi từng gặp. Vương Siêu chậm rãi trả lời. Thực ra Vương Siêu còn rất trẻ, hoàn toàn không cần phải vội vàng tìm đồ đệ, có điều hắn đang ở trong tình huống kẻ địch nhiều vô kể, dù không nhận đồ đệ cũng phải tìm vài tiểu đệ kết nghĩa, để không cần gặp bất cứ chuyện gì cũng phải tự thân ra tay, thậm chí nếu gặp phải cao thủ thì có thể thăm dò trước. Đáng tiếc, thành tựu võ thuật của Vương Siêu thực sự đã quá cao, người ngang hàng để nhận làm tiểu đệ hầu như không có ai, rốt cuộc thì chỉ có cách tìm đệ tử. Hơn nữa, thân là quán trưởng Lao Sơn Quyền Quán, khai tông lập phái mà không kể Hàn Tiểu Thanh chỉ học cho vui thì chỉ có mỗi một Hoắc Linh Nhi là đệ tử chính tông, quả là quá thảm. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một nguyên nhân nữa là hiện giờ thanh niên muốn học võ rất nhiều, người có tư chất cũng không hiếm, nhưng hầu như ai cũng chỉ nhiệt tình trong chốc lát, chỉ cần nếm qua chút khổ sở là căn bản không thể chịu nổi. Số người vừa có tư chất tốt, vừa chịu nhập tâm luyện tập quả là không nhiều. Vì không dễ gặp nên Vương Siêu đã gặp là không muốn bỏ qua. Từ xưa đến nay, thời nào cũng thế, nhưng đại sư võ học thường đều gặp khó khăn về truyền nhân. Người bốc đồng vài ba ngày thì nhiều, nhưng người thực sự quyết tâm khổ công thì ít đến thảm hại, thông thường nếu võ sư gặp được người hư vậy, đều sẵn sàng thu nhận làm đệ tử. Vương sư phụ, đừng nhìn Văn Đông là đại ca xã hội đen, thực ra bản chất cậu ta không hề tồi. Phương Bối thở dài, vốn gia đình Văn Đông là trung lưu khá giả, nhưng khi cậu ta mới 10 tuổi thì cha mẹ vì đắc tội với người ta mà bị tông xe chết. Từ đó cậu ta nếm không ít khổ cực, dần dần đi vào con đường xấu, thực ra cũng là vì muốn báo thù. Vương sư phụ, hy vọng anh có thể giúp cậu ta thoát ra. Tôi cũng biết, đi vào con đường đó rồi thì khó quay đầu lắm. Cho dù anh đã lui khỏi giang hồ, những phiền toái ân oán trước đây vẫn sẽ tìm đến không bao giờ thôi. Tôi cũng không chắc, cho dù hôm nay Văn Đông giải tán Văn Đông hội thì ngày mai cơ quan công an vẫn có thể tóm cậu ta, đem những vụ trước ra hạch tội. Vương Siêu gật mạnh đầu, cảm thấy Phương Bối nhìn vấn đề rất rõ, đơn giản vì quả thật đúng như vậy. Bước vào thế giới xã hội đen, căn bản chỉ có thể đi thẳng không quay lại. Nếu đột nhiên rút lui rửa tay gác kiếm, không còn thế lực, những tội lỗi trước đây cũng không vì thế mà tan thành mây khói. Cảnh sát, đối thủ, thậm chí nạn nhân trong quá khứ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Khi đã vào xã hội đen thì chỉ có một con đường, đó là trăm phương nghìn kế mở rộng thế lực, mở rộng mạng lưới quan hệ. Thế lực càng lớn, tiền càng nhiều, quan hệ càng rộng càng an toàn, không bao giờ được phép quay đầu lại. Đã lên Lương Sơn thì đừng nghĩ đến việc ra hàng. Vương Siêu nhẹ nhàng nói một câu kết luận. Đúng như vậy, có điều hôm nay tôi có một cảm giác, Vương sư phụ có thể là cứu tinh của Văn Đông. Anh là đại sư nổi tiếng, lại có quan hệ mật thiết với quân đội, nếu ra mặt thu nhận Văn Đông thì công an sẽ không làm gì được, những người trước đây cậu ta đắc tội chắc chắn cũng không dám tìm đến quân đội làm phiền. Dần dần Văn Đông sẽ tách khỏi con đường xấu, trở lại quỹ đạo của người bình thường. Tôi chỉ lo là cậu ta trẻ người nông nổi, đang lúc cảm thấy mình đủ mạnh thì có thể sẽ không bỏ nổi Văn Đông hội vốn do mình một tay gây dựng nên. Văn Đông sẽ bỏ, bởi cậu ta rất thông minh, một tên ngốc không biết vì thời thế sẽ không luyện được võ công. Vương Siêu cười cười vẻ bí mật, kết luận cậu ta chưa đồng ý là còn muốn suy nghĩ kỹ. Nếu cậu ta không tin tôi thì sẽ không từ bỏ, đây là chỗ mấu chốt. Thật vậy sao, xem ra tôi còn chưa hiểu Văn Đông. Phương Bối lẩm nhẩm, hy vọng Vương sư phụ nói đúng. Xem ra, cô rất thích Đàm Văn Đông. Vương Siêu cười nhẹ, không sai, tôi thích cậu ta. Phương Bối thừa nhận một cách bất ngờ, bạn gái hiện giờ của Văn Đông không hề hợp với cậu ta. Cả nhà tôi đều làm công an, nếu Văn Đông không rời con đường xấu thì tôi và cậu ta sẽ không có bất cứ cơ hội nào cả. Cô yên tâm, Đàm Văn Đông sẽ tới tìm tôi. Tôi không tính sai đâu, nhiều lắm là 3 ngày cậu ta sẽ giải tán Văn Đông hội. Tôi nghe người ta nói, luyện võ đến mức cao nhất thì có khả năng dự cảm tương lai. Vương sư phụ, anh dự cảm như vậy ư? Không cần dự cảm, kinh nghiệm của tôi đủ phán đoán việc này. Sau khi Đàm Văn Đông giải tán bang hội, theo tôi học võ, mọi chuyện của cậu ta tôi sẽ lo hết. Quả nhiên, 3 ngày sau Đàm Văn Đông bí mật giải tán Văn Đông hội, đem số tiền tích lũy trong mấy năm chia đều cho thuộc hạ, lệnh cho chúng chạy hết ra nước ngoài, sau đó mang tất cả chứng cứ về các việc phi pháp trước đây đốt hết. Trong 3 ngày ấy, gã không để lộ bất cứ tin tức gì. 3 ngày sau, Đàm Văn Đông mời Vương Siêu đến một quán bar trong thành phố. Vương Siêu dẫn theo Hoắc Linh Nhi, Lưu Thanh, Cao Tuấn, Trương Khải và Phương Vĩ cùng đến, vì Đàm Văn Đông đã nói trước gã sẽ bái sư tại đó. Sao, nghĩ thông chưa? Vương Siêu hỏi, không những nghĩ thông mà tôi còn giải tán Văn Đông hội rồi, từ nay rời khỏi con đường xấu, rửa tay gác kiếm. Vẻ mặt Đàm Văn Đông rất nghiêm trang, không có vẻ gì tiếc rẻ, rất có dũng khí nắm được thả được. Hả, nói vậy hình như cậu đã sắp xếp việc này lâu rồi. Nếu không, bang hội của cậu sẽ không thể giải tán nhanh đến thế. Vương Siêu hứng khởi hỏi, ra làm ăn, sao có thể không chuẩn bị cho mình đường lui? Đàm Văn Đông lạnh lùng, thực ra ngay từ ngày bắt đầu tôi đã biết, con đường này chắc chắn không có kết quả tốt, cũng không thể phát triển lớn, vì tình hình trong nước hiện nay không dung bất cứ tổ chức xã hội đen lớn nào. Trước đây cả năm tôi đã chuyển phần lớn tiền vốn ra nước ngoài, trong 3 ngày không những đã giải tán Văn Đông hội mà còn sắp xếp đường lui cho tất cả các huynh đệ tâm phúc, tiêu hủy mọi chứng cứ, sau này cho dù chính quyền có truy cứu cũng không tìm thấy gì. Anh yên tâm, tôi sẽ không để anh phải lo việc sau này của tôi đâu. Nói rồi quỳ xuống dập đầu 3 vái, tôi Đàm Văn Đông, hôm nay bái Vương Siêu tiên sinh làm sư phụ. Sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối không phản thầy, nếu không người và thần cùng diệt, chết trong rừng đao mưa đạn. Hả, nghe Đàm Văn Đông thề độc, Vương Siêu bất giác biến sắc, vội đỡ gã đứng dậy, tôi chỉ cần cậu tận tâm luyện võ, mọi bí quyết sẽ truyền hết cho cậu. Một bên có lòng muốn thu nhận, một bên muốn rời bỏ con đường xấu. Từ lâu đã sắp xếp cách thoái lui, chỉ thiếu cơ hội. Đối với Đàm Văn Đông, Vương Siêu thực sự là cơ hội tốt nhất, cho nên cặp thầy trò này đều cùng hài lòng. Nguyên nhân chủ yếu chính là Vương Siêu danh tiếng quá lớn, đặc biệt sau khi thắng Nguyễn Hồng Tu thì tên tuổi hắn nổi lên huy hoàng, cho dù là Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á hay Hàn Quốc, thậm chí tất cả các bang hội người Hoa hải ngoại đều biết đến tên hắn. Trong 3 ngày vừa rồi, Đàm Văn Đông tất nhiên phải tìm hiểu thêm về Vương Siêu, thấy con người đó có đủ tư cách làm thầy, cũng có thể cho mình một sự bảo hộ tốt, nên hôm nay mới quyết định bái sư. Đây là Hoắc đại sư tỷ của cậu, Vương Siêu giới thiệu, đại sư tỷ, Đàm Văn Đông thân thiện mỉm cười, đã tìm hiểu nên đương nhiên gã biết, vị sư tỷ này của mình thật không đơn giản. Hoắc gia là đại phú hộ Hương Cảng, một tổ chức nhỏ xíu như Văn Đông hội của hắn thậm chí không bằng cọng lông chân của họ. Hơn nữa Hoắc gia lại có quan hệ rất tốt với chính quyền trung ương, càng là lý do để Đàm Văn Đông phải giữ lễ. Chúc mừng Vương sư phụ lại có được một học trò tốt. Lưu Thanh cười ha hả, hôm nay Vương Siêu gọi bốn gã đến là để làm chứng, cũng để thêm phần long trọng. Vị sư đệ này của tôi đúng là một nhân tài, có điều tính hơi trầm một chút. Hoắc Linh Nhi cũng cười ha ha, trong lúc mấy người đang hào hứng vui vẻ, bên ngoài bỗng có tiếng chân rậm thình thịch, một đám người hung hăng xuất hiện. Đàm Văn Đông, gần đây có tin đồn cậu rửa tay gác kiếm. Ha ha, thật đáng tiếc quá. Gã đi đầu cất giọng như nhựa. Đó là một người vẻ mặt u ám, da nâu, tóc xoăn, miệng phì phèo thuốc lá. Này Bao lão nhị, Hồng lão đại không tuân thủ quy củ, bị tôi khẩy một cọng gân tay. Sao, ông muốn báo thù hả? Đàm Văn Đông nhìn ra, giọng nói trở lại vẻ kiêu hãnh uể oải. Sư phụ, người này tên Bao Á Minh, cùng Hồng lão đại hôm nọ đều là thành viên trong băng nhóm Hà Thành của Việt Nam, he he, có chút danh tiếng ở biên giới. Lần này có lẽ do nội gián nên tin tức đệ tử giải tán bang hội đã bị lọt ra ngoài. Đàm Văn Đông đang giải thích với Vương Siêu, bỗng phía sau Bao Á Minh nhô ra một gã thanh niên tóc nhuộm đỏ, tai đeo mấy chiếc đinh, quần bò, áo pun lòe loẹt, chân mang giày thể thao, phía sau đeo hai ba lô nặng trĩu. Anh chính là Đàm Văn Đông, kẻ cầm đầu bang hội và có võ công rất tốt. Tôi khiêu chiến tỷ võ với ngươi, hy vọng ngươi chấp nhận. Gã thanh niên dùng một thứ tiếng Trung lơ lứa cứng đơ, lạnh lùng nói với Đàm Văn Đông. Anh là ai? Đàm Văn Đông nhìn lên, không thèm đứng dậy. Lý Chiết Hàn, đấu sinh trong cửa sư phụ Thôi Trường Bạch Đài quyền đạo, đang ở mức đai đen nhị đoạn. Thôi sư phụ đang đến Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan giảng dạy, ta cùng theo ông ấy về. Tên thiếu niên Hàn phái chính tông giả trang này, lời nói tuy khách khi nhưng ánh mắt lại nhìn Đàm Văn Đông một cách ngạo nghễ. Bang hội Hà Thành của Bao tiên sinh là một trong những người đầu tư vào đạo quán của Thôi sư phụ, lần này tôi đến là thay mặt giải quyết rắc rối. Anh và bang hội của Bao tiên sinh có thù oán, hãy dùng tỷ võ truyền thống để giải quyết. Anh luyện xích, tôi cũng luyện xích. Lý Chiết Hàn ném mạnh ba lô xuống đất, dầm một tiếng lớn, sàn nhà rung lên, rõ ràng ba lô rất nặng, bên trong còn vang ra tiếng kim loại. Trước những cặp mắt tò mò, gã từ từ sủng xoẻng kéo trong ba lô ra một chuỗi xích dài, hai đầu là hai quả cầu thép to bằng cái bát. Hai quả cầu thép nối liền với chuỗi xích thép, tạo thành một thứ binh khí rất kinh điển. Lưu Tinh Trùy, đài quyền đạo lại luyện Lưu Tinh Trùy, Hàn Quốc Trường Bạch phái sao loạn xạ như vậy? Vương Siêu thầm tự hỏi. Chương 179, Tiểu Giang Hồ, Lão Giang Hồ. Lưu Tinh Trùy của Lý Chiết Hàn nặng phải đến gần 30 cân, cả xích trùy đều bằng thép sáng loáng, to hơn xích của Đàm Văn Đông mấy lần, trông rất thô bạo dũng mãnh. Bất cứ ai nhìn thấy loại binh khí này đều nảy sinh cảm giác, nhớ bị ném chúng thì chết chắc. Lưu Tinh Trùy này và cả xích tiêu của Đàm Văn Đông đều là những loại binh khí hiếm, kể cả ngày xưa cũng ít dùng chứ đừng nói đến thời hiện đại. Lăn lộn giang hồ bằng ấy năm, đây mới là lần đầu tiên Vương Siêu được mục kích. Đàm Văn Đông dùng xích tiêu còn có lý do là gọn nhẹ dễ mang theo, không có việc gì thì dắt lưng, bất cứ lúc nào cũng có thể rút ra ứng chiến. Nhưng mang một chiếc ba lô to, bên trong chứa chuỗi xích cầu mấy chục cân chạy khắp nơi, lúc tỷ võ mới liều lôi ra dùng, điều này quá khá là kỳ cục. Càng đặc biệt khi người dùng binh khí này lại là một võ sinh đài quyền đạo của Hàn Quốc, điều đó khiến Vương Siêu vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Thiếu niên Hàn phái dù cố lịch sự đến đâu cũng không che được ánh mắt rực tinh quang và dũng khí hung bạo trên người. Chỉ cần nhìn kỹ một chút là thấy, gân cơ tứ chi và đầu cổ của hắn đều tàng ẩn rất sâu, khi thả lỏng thì hầu như không thấy dấu vết. Đó là dấu hiệu của gân cốt đã luyện đến mức cao, khi căng lên lực bột phát sẽ cực lớn, dường như là người luyện thái cực chứ không giống đài quyền đạo. Thôi Trường Bạch từ thập niên 90 đã kết giao thân thiết với Chu Bính Lâm, thậm chí còn cung cấp tài chính đều đặn. Ăn của người thì phải trả, Chu Bính Lâm chắc đã truyền bí quyết luyện thái cực cho họ thôi. Nhất là khi huấn luyện Nguyễn Hồng Tu, có lẽ ông ta đã đem mọi cốt tủy ra truyền dạy, Thôi Trường Bạch chắc cũng học được hết. Xem tên đồ tôn của họ Thôi này, công phu thái cực luyện thế là rất thâm sâu rồi. Ai nói người nước ngoài không luyện được võ công Trung Hoa, dù là học lén. Vương Siêu không thắc mắc Thôi Trường Bạch đến Việt Nam làm gì. Bởi họ Thôi là võ sư đẳng cấp quốc tế, khai môn lập phái, chuyện đi các nước để giảng dạy, khuếch trương ảnh hưởng là hết sức bình thường. Thái quyền yoga của Nguyễn Hồng Tu rất được ưa chuộng tại các nước nhỏ Đông Nam Á, trong số đồ đệ có cả dân buôn thuốc phiện và quân lính. Thôi Trường Bạch hợp tác với Nguyễn Hồng Tu từ lâu, sau khi họ Nguyễn chết đứng ra tiếp quản thị trường là lẽ đương nhiên. Nói cho cùng, chính Vương Siêu đã giúp Thôi Trường Bạch không nhỏ. Nếu không phải hắn đánh chết Nguyễn Hồng Tu thì đài quyền đạo của Thôi Trường Bạch cùng không tiến được vào những khu vực thịnh hành của Thái quyền. Nếu chỉ nói về học võ thì Lý Triết Hàn chắc chắn là người xuất sắc. Thanh thiếu niên học đài quyền đạo nhiêu rất đông, so ra thì số người học võ công quyền pháp ít dến tội nghiệp, cho nên Vương Siêu rất khó tìm ra những đệ tử trẻ xuất sắc. Còn Thôi Trường Bạch dưới tay có hàng chục ngàn đồ tử đồ tôn, muốn tìm đệ tử trẻ có tư chất sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao, Đàm Văn Đông, anh dám tỉ thí với tôi một trận không? Đương nhiên nếu anh không có lòng tin, tôi có thể dùng tay không tiếp xích tiêu của anh. Lý Triết Hàn nhìn Đàm Văn Đông khiêu khích, hai cánh tay khua nhẹ lưu tinh chùy, đưa qua đưa lại dễ dàng như người ta đung đưa một quả bóng. Lời lẽ của hắn cao ngạo, lộ rõ khí huyết ngông cuồng tự tin của tuổi trẻ. Ha ha, Đàm Văn Đông, hãy cùng tiểu huynh đệ của ta tỉ thí một trận. Nếu ngươi thắng, mối thù Hồng lão đại xem như xóa bỏ, còn như không dám, hi hi hi. Bao Á Minh ngạo nghễ liếc qua mấy người bên cạnh, được, tỷ võ ở đâu? Thật bất ngờ, người trả lời không phải Đàm Văn Đông mà là Hoắc Linh Nhi. Cô, Lý Triết Hàn ngẩn người nhìn sang, không phải Đàm Văn Đông mà là một cô gái ứng tiếng, điều này khiến hắn không khỏi bất ngờ. Ta đánh nhau trước giờ không dùng đến binh khí, vừa rồi cậu nói có thể tay không tiếp xích tiêu của sư đệ, vậy ta sẽ tay không tiếp hai quả cầu sắt của cậu. Cậu nhỏ, mới tí tuổi đầu mà vác ba lô đựng cầu sắt chạy lung tung khắp nơi, muốn đánh nhau đến thế hả? Hoắc Linh Nhi nói chậm từng chữ rất rõ ràng, để Lý Triết Hàn không sói tiếng Trung có thể hiểu được. Lý Triết Hàn đương nhiên nhận ra ý châm biếm của cô gái, lửa giận trong mắt lóe lên, cơ thịt trên mặt giật mạnh, đầu tiên mắng một câu tiếng Hàn rồi gằn giọng bằng tiếng Trung, được, tôi ở bãi cát cạnh bờ sông đợi các người. Nói đoạn nhét chuỗi chùy thép vào trong túi, vác ba lô đi thẳng xuống lầu. Đi cùng luôn nhé. Có chúng tôi dù bọn chúng mai phục cũng không sợ. Lưu Thanh nói nhỏ với Vương Siêu. Vương Siêu không ngăn cản Hoắc Linh Nhi, chỉ gật đầu xem như ngầm đồng ý rồi ra hiệu cho cả nhóm đi theo Lý Triết Hàn. Lần này hắn cố tình để đồ đệ ra gây náo một trận. Bao Á Minh không hề có động thái gì, khi tất cả đã khuất mới nở nụ cười nham hiểm, sắp xếp cả rồi chứ. Thưa, đã sắp xếp xong, lần này tuyệt đối không để tiểu tử Đàm Văn Đông sống sót, Hồng lão đại đang đợi xem hai bàn tay của hắn. Đám người lúc đó mới phi nhanh xuống lầu, ngồi vào mấy chiếc xe hơi chạy đi. Ngoại ô thành phố, một dòng sông lớn ngoằn nghèo chảy qua, con sông còn chưa bị ô nhiễm, trong vắt u tĩnh. Lý Triết Hàn ra giữa bãi sông, vặn lưng thả chiếc ba lô xuống cát. Tôi đánh nhau không có thói quen dùng binh khí đánh người tay không. Cô đã không dùng vũ khí thì tôi cũng không dùng, đánh gục cô xong sẽ dùng binh khí tỉ thí với sư đệ của cô. Lý Triết Hàn không lấy lưu tinh chùy, sau khi thủ thế hắn đưa tay ngoắc nhẹ. Ra hiệu cho Hoắc Linh Nhi. Cô gái chỉ cười nhạt, từ từ tiến lên phía trước. Hai người hình thành cục diện đối đầu, không có bất cứ câu nói thừa. Đúng lúc ấy, mấy chiếc xe hơi dừng lại bên bãi sông. Từ trên xe nhảy xuống đến hơn 30 người, vây vòng quanh bên ngoài. Không được động vào, đây là cuộc tỉ võ của tôi. Lý Triết Hàn hướng về lũ người lạnh lùng nói, hiển nhiên đó là Bao Á Minh và mấy tên xã hội đen băng nhóm Hà Thành. Được, lão đệ. Tôi chỉ đến làm chứng cho thêm phần long trọng, cũng để phòng mấy người này phá quy tắc tấn công cậu. Cứ yên tâm dạy dỗ chúng, tôi không động thủ đâu. Bao Á Minh cười hề hề, đoạn phất tay ra hiệu cho thuộc hạ. 30 tên cùng lui ra nhưng lại cố ý lên đạn, tiếng soạt soạt nghe hết sức khủng bố. Hoắc Linh Nhi đánh mắt nhìn qua, có Vương Siêu phía sau, đương nhiên cô không sợ gì 30 tên này, dù trong tay chúng có súng. Trong mắt cô chỉ có tên đối thủ người Hàn. Đàm Văn Đông mới nhập môn không muốn cướp uy phong của sư tỷ, trước sau vẫn im lặng. Không khí bắt đầu căng thẳng, Lý Triết Hàn ra chiêu, tay nắm thành quyền một trước một sau, đúng động tác đài quyền đạo chuẩn mực. Có điều thế đứng của hắn không giống đài quyền đạo, vốn đài quyền đạo phải đứng thẳng, nhưng hai chân Lý Triết Hàn lại cong vào, lòng bàn chân nhón lên, dưới đúng linh hoạt như đang kẹp một quả cầu tròn, nhất là hai giải cơ sau lưng có thể thấy cuộn lên nhẹ nhẹ. Toàn thân trên dưới không chỗ nào thẳng, chân cong như cánh cung. Đúng tròn giữ đan điền, cơ gân lưng rung nhẹ. Đây rõ ràng là lực ý của nội gia, tuy bề ngoài vẫn là chiêu thức đài quyền đạo. Thái cực quyền sau khi luyện xong bạch hạc triển xí, khi đi hai cơ lưng rung động theo bước chân, như hạc khi đi nhanh vỗ vỗ hai cánh, nửa bay nửa chạy. Tư thế như vậy, toàn thân trên dưới đều dễ dàng vận lực, đi như bay, nhào tới như chớp, địch nhân nếu rơi vào thế hạ phong muốn chạy cũng không chạy được. Ngày trước Lý Tiểu Long đánh nhau, đối thủ cứ thua là bỏ chạy, rốt cuộc từ đánh nhau biến thành đuổi nhau. Lý Tiểu Long đầu tiên không có cách nào, sau này mới được sư phụ là Diệp Vân dạy cho Vịnh Xuân Bạch Hạc quyền, khi luyện thành bước đi như bay, chớp mắt đã đuổi kịp kẻ địch đánh gục. Bạch Hạc triển xí cua thái cực khác Vịnh Xuân Bạch Hạc rất nhiều, nhưng nguyên lý cơ bản vẫn có chỗ giống nhau. Nhìn chiêu thức của Lý Triết Hàn, Lưu Thanh không khỏi kinh ngạc trong lòng. Gã là cao thủ tuyệt đỉnh, hiển nhiên nhận ra nội dung thái cực trong cái vỏ đài quyền đạo. Thôi Trường Bạch đã phổ được thái cực vào đài quyền đạo, nhị môn hợp nhất tạo ra Trường Bạch đài quyền đạo. Người này đúng là bậc tông sư khai môn lập phái, thật không dễ đối phó đâu. Từ Lý Triết Hàn, Vương Siêu nhìn ra hình ảnh Thôi Trường Bạch. Thôi Trường Bạch thụ giáo vài phái không thủ đạo ở Nhật, dùng cơ mưu lấy được công phu của Trung Quốc, kết hợp với kỹ thuật của Nhật lập ra môn phái riêng, về nhân phẩm có nhiều điều còn phải bàn nhưng thành tựu công phu thì đúng là không thể bác bỏ, tự lập ra cả một dòng phái, không thẹn là tông sư đẳng cấp thế giới. Một nhân vật như vậy, không thể đánh đồng với Nguyễn Hồng Tu háo thắng thô bạo, thực tế chỉ biết đánh giết. Nhìn từ mọi mặt, cả trăm Nguyễn Hồng Tu cũng không bằng một Thôi Trường Bạch. Cho nên Nguyễn Hồng Tu đã bị y dùng làm bia đỡ đạn, chết thê thảm ở Hương Cảng. Vương Siêu mở võ quán ở Sơn Đông, ảnh hưởng ngày càng lớn, dần có xung đột quyền lợi với đài quyền đạo, thêm vào một loạt mâu thuẫn trước sau, đã tạo thành thế nước lửa với Thôi Trường Bạch. Chiêu thức vừa đưa ra, cả Hoắc Linh Nhi và Lý Triết Hàn đều phần nào nhìn ra công phu của đối thủ, liền trở nên thận trọng không ai dám ra tay trước. Gươm nhau chừng 3 phút, rốt cuộc Hoắc Linh Nhi không chịu được, chân trái trượt bước, chân phải dậm mạnh, cả người như một dòng nước bắn vọt lên, cánh tay đưa ra chém thẳng tới, chuẩn xác đánh vào ngực đối phương. Chiêu trường tích trực chiều này phỏng theo khí thế dìu lớn bổ củi, trầm hùng mà hung bạo, người ngoài nhìn rõ ràng thấy khí nhọn của kim loại. Lý Triết Hàn chú mục nhìn thẳng, cánh tay phạt ngang gạt tay Hoắc Linh Nhi ra ngoài, đồng thời thân hình khẽ lệch, nương vào lực đó gạt trường tích của đối thủ khỏi thân, hầu như cùng lúc chân phải bắn ra như chớp, hệt một chiếc roi quất vào huyệt thái dương Hoắc Linh Nhi. Chiêu thoái tiến này học theo cách đánh hung bạo của đài quyền đạo, nhưng vẫn phù hợp với nguyên tắc đá không quá gối của quyền thuật. Quyền thuật chủ trương không nhảy nhót, không đá cao, nhưng cũng có ngoại lệ. Ví như thoái tiến, hai tay che đỡ, chân bung ra tấn công. Vì đã có bàn tay hộ vệ nên động tác an toàn, một cú đá cao không trúng còn có chiêu tiếp sau ngay, trước khi đá đã có sẵn đề phòng và biến hóa. Đài quyền đạo của Thiết Quyền Hoa Lang cũng như vậy, đá cao luôn hờm sẵn hậu chiêu, rất có lực sát thương và tính bất ngờ. Một cú đá của Lý Triết Hàn nếu trúng đích, cho dù xương cốt Hoắc Linh Nhi cứng rắn đến đâu, ít nhất cũng bị chấn thương sọ não. Tiếng gió rít lên, tai Hoắc Linh Nhi khẽ động, trong mắt còn lưu lại cả tàn ảnh của thoái pháp đối phương, cú đá của Lý Triết Hàn nhanh đến mức như vậy. Có điều gần đây Linh Nhi luyện hầu quyền với Vương Siêu, chăm chỉ tập đứng đại thánh trang, cả thị giác và thính giác đều nâng cao rất nhiều. Thị trường cũng rộng ra vài bậc, một chiêu thoái tiến nhanh như bắn cũng không thoát khỏi ý thức. Cẳng chân cô bất giác rùn xuống, chiều cao 1m7 nháy mắt thu lại chỉ còn hơn 1m. Cú đá của Lý Triết Hàn trượt đích, như roi quất vào hư không. Tránh đòn, phản công, Hoắc Linh Nhi cong tay thành chảo, mu bàn tay hướng lên trên, không hề khách khí nhắm đánh thẳng vào đũng Lý Triết Hàn. Ra tay rất hiểm, Lý Triết Hàn đá cao hạ âm lộ hẳn ra, đây sơ hở chí mạng mà hai tay không thể che chắn được. Có điều Lý Triết Hàn như sớm biết mình sẽ bị tấn công, thoái cước thu lại nhanh như chớp, chân kẹp vào, bàn tay áp vào bụng vuốt xuống, đụng trúng mu bàn tay Hoắc Linh Nhi. Cú đá của hắn dụng lực không quá lớn nên thu về nhanh, xem ra rất hiểu sơ hở của mình, thực sự Lý Triết Hàn đã cố ý lộ sơ hở để dẫn dụ đối phương. Hoắc Linh Nhi phản công đánh vào đúng, hắn liền thu chân lại dùng tay mổ xuống, động tác liên hoàn hệt như đã luyện trăm nghìn lần, thuần thục đến mức không thể thuần thục hơn. Đây chính là hậu chiêu của Hàn phái Trường Bạch. Thiết quyền của Lý Triết Hàn, một tay tung ra có thể đánh vỡ viên gạch làm tám mảnh, nếu lấy cứng trọi cứng, một quyền này chắc chắn mu bàn tay Hoắc Linh Nhi sẽ vỡ nát. Hơn nữa, dù Hoắc Linh Nhi chống được thì tiếp theo đùi của hắn sẽ kẹp lại, xoay mạnh, dùng phép phản thân trong đài quyền đạo kẹp đứt cánh tay đối thủ. Biến hóa như vậy, cả đại cao thủ như Lưu Thanh cũng tròn mắt. Cao thủ tỷ võ, tình thế thiên biến vạn hóa, người ngoài cuộc linh thông đến đâu cũng khó lường hết được. Năm xưa Trương Uy cùng Vương Siêu đối đầu trên bánh xe, cao minh như Tiết Liên Tín hay Trần Ngãi Dương cũng khó lòng dự đoán. Hai người bên kia, bất luận là Lý Triết Hàn hay Hoắc Linh Nhi đều là những nhân tài trẻ tuổi, thân thủ mẫn tiệp, cho nên dù là Lưu Thanh cũng phải đổ mồ hôi cho Hoắc Linh Nhi. Bản thân Vương Siêu, đây cũng là lần đầu tiên được xem đả pháp đài quyền đạo của Thôi Trường Bạch, cũng không ngờ một chiêu thoái tiến lại có nhiều biến hóa như vậy, mà biến hóa nào cũng là những sát chiêu hung hiểm. Hoắc Linh Nhi vẫn vô cùng bình tĩnh đến mức như băng sơn cổ tỉnh, lòng không gợn chút lăn tăn, dù cho nháy mắt mình sẽ bị đánh chết cũng không bận tâm. Chính là nguyên tắc khi xuất kiếm trong kiếm đạo, thiền tâm như trăng lạnh, lòng không chút chướng ngại. MU bàn tay còn cách dưới quyền của Lý Triết Hàn một tấc liền lật lại, năm ngón tay xòe ra hóa thành ưng chảo, khớp vai đưa tới, cánh tay như dài ra nhanh chóng lướt qua quyền Lý Triết Hàn, tóm lấy cổ tay đối phương, tóm mạnh. Gân khớp lúc ấy đã ra lực đến cực hạn, chộp lấy cổ tay đối phương cũng giống như bắt cá trong vũng nước đục, hoàn toàn nhờ vào sự mẫn cảm của bàn tay, vừa chạm vào vảy cá lập tức vận toàn lực tóm lấy. Ý cảnh mò cá trong nước đục này đã được Hoắc Linh Nhi diễn tả đến toàn bích. Trong giây phút cổ tay Lý Triết Hàn bị tóm, chân hắn cũng kẹp lại. Cú cầm nã của Hoắc Linh Nhi hệt như từ giữa hai chân của đối phương tóm mạnh ra một con cá to. Lý Triết Hàn vốn dùng chiêu thoái tiến dẫn dụ Hoắc Linh Nhi, không ngờ đối phương lại nháy mắt biến ra thành ưng chảo, tóm lấy cổ tay mình, chỉ một sơ hở mà loạn tất cả. Lực giật từ bàn tay Hoắc Linh Nhi khiến Lý Triết Hàn nhào về phía trước, có điều dẫu sao hắn cũng đã luyện tập rất căn cơ, bàn tay còn lại lập tức dựa vào quán tính đấm ngược vào mặt cô. Nhưng cả tay kia của Hoắc Linh Nhi cũng đã hầm sẵn ưng chảo, đâu để đối thủ có cơ hội phản công, lập tức tóm luôn cả bàn tay đó của Lý Triết Hàn. Hai cánh tay đều bị tóm, Lý Triết Hàn bỗng nhiên vướng víu. Hoắc Linh Nhi nương theo lực kéo khuỵu xuống, đầu gối hất lên, như đại kim ấn tông thẳng vào ngực đối phương. Chiêu hầu quải ấn này, xương đầu gối trình là đại ấn đáp lên ngực kẻ địch, vốn là chiêu rất hiểm ác. Lý Triết Hàn nhận ngay ra ý đồ đối phương, hai tay đã bị khóa, chỉ có thể dùng chân. May lực chân của hắn cũng không tồi, như dây cao su soạt một tiếng tung lên, nhầm vào đầu gối Hoắc Linh Nhi đá tới. Đáng tiếc Hoắc Linh Nhi vẫn còn có hậu chiêu, mới nửa chừng đã nương theo lực nắm hai tay, cong cột sống lại kéo mạnh ra sau. Trong giây lát lực truyền đến hai chân, đầu gối cùng cẳng chân thẳng ra, từ quải ấn chuyển sang thoái cước. Lý tiểu tử ngốc quá, nhìn Hoắc Linh Nhi ra chiêu, Lưu Thanh thở dài nhắm mắt lại, chiêu này của Linh Nhi chính là cú kim điêu phao lang cua mình hôm đó, cũng phảng phất như thố tử đặng ưng. Viên ngọa đặng hổ. Cô đệ tử này của Vương Siêu thật là, khi mình bằng cô ta, có lẽ còn kém hơn nhiều. Dầm, cú đạp trúng đích, xương ngực Lý Triết Hàn vỡ tan, hai cánh tay cũng bị lôi đến chật khớp, văng ra rơi trên đất ngáp ngáp, hiển nhiên đã vô phương cứu chữa. Hoắc Linh Nhi nhảy về bên cạnh Vương Siêu, bình thản, tên ngốc này, bị đệ tử khích một câu là bỏ cả lưu tinh trùy. Vương Siêu không để ý câu nói đó, hỏi luôn, chiêu ưng xúc vừa rồi chuyển thành hầu dược quải ấn rồi đến sát chiêu ưng phi viên kích. Đó là do tôi dạy cô, nhưng chiêu cuối cùng là công phu kim điêu phao lang trong bát quái trưởng, còn gọi là hỉ thước đặng chi. Chiêu này khi trên không phải dùng tay nương theo lực của đối thủ, nhanh chóng thông qua cột sống chuyển xuống chân, thi triển ngay trên lưng chừng, là một sát chiêu liên hoàn thực thụ, sao cô biết được? Chiêu này gọi là hỉ thước đặng chi sao? Hoắc Linh Nhi nghi ngờ, chỉ là hôm đó đệ tử thấy sư phụ cùng Lưu Thanh Ca giao đấu mới mày mò tập theo, đưa vào trong sát chiêu ưng phi viên kích. Linh Nhi, thành tựu sau này của cô có thể còn cao hơn tôi đó. Vương Siêu thở dài, Đàm Văn Đông cũng nhìn cô vẻ hoàn toàn bội phục. Về rồi nói, Vương Siêu nói đoạn quay người đi. Chớp mắt mấy tên cầm súng cách đó hơn 10 mét đã quay ra đất, Vương Siêu bạo phát ở cự ly ngắn, võng mạc con người căn bản không phản ứng kịp. Nhóm Lưu Thanh cũng đồng thời nhảy lên, 30 tên chỉ 10 tên có súng, những tên còn lại sao có thể đối phó với Lưu Thanh hay Cao Tuấn. Chưa được 3 phút, toàn bộ đã nằm thẳng cẳng dưới đất. Để tên họ bao này đi cấp cứu Lý Triết Hàn, Vương Siêu hất đầu, rồi cùng đám Lưu Thanh bỏ đi. Cùng lúc đó, trong một trang viên cổ kính giữa lòng nước Pháp, Đường Tử Trần đang ngồi trầm ngâm trên ghế bành. Mấy cô gái trẻ mặc dàn di nghiêm trang đứng bên, trên bàn là một khẩu súng lục nòng dài đen nhánh. Chị Trần, đây là loại súng cải tiến từ Desert Eagle do công ty công nghiệp quân sự Israel sản xuất, lực giật giảm rõ rệt nhưng uy lực, xạ trình và tốc độ không hề giảm. Trước tiên nhập 1 vạn khẩu, Đường Tử Trần ra lệnh. Thứ này không nên mua nhiều, để dành vốn cho vũ khí hạng nặng. Hoàng thất Siri đang cần trực thăng Apache có vũ trang và đầu đạn không đối đất. Annie, em hỏi phía quân hỏa xem. Năm trước Siri đã mua của đại lục 36 đầu đạn tầm trung, còn cần những thứ này làm gì? Đường Tử Trần đang suy nghĩ, một cô gái khác từ ngoài đi vào, chị Trần, có Lâm Đình Phong tới tìm, chị gặp không? Lâm Đình Phong, ông ta đến tìm tôi làm gì? Ông ta nói vì chuyện thanh kiếm của đệ tử ông ta là Giang Hải bị tiểu đệ của chị cướp đi. Thanh kiếm đó là đại diện cho cửu cung phái, ông ta muốn tìm chị đòi lại. Chị Trần, chị có một tiểu đệ từ khi nào vậy? Hả, mắt Đường Tử Trần lóe sáng, mời ông ta vào, dù sao ông ta cũng là trưởng lão tổng hội hồng môn thế giới. Chị Trần, chị có một tiểu đệ khi nào vậy? Cô gái vẫn không chịu thôi, hỏi vẻ rất tò mò. Chuyện đó sau này cô sẽ biết. Mời Lâm Đình Phong vào phòng khách ngồi một lúc, tôi sẽ tới sau. Chương 180, Tiểu Giang Hồ, Lão Giang Hồ 2. Mấy thủ hạ thân tín này của Đường Tử Trần đều rất trẻ, mắt sáng môi son, quân phục rằn di, tóc quấn cao, hầu như ai cũng dung mạo xinh đẹp, tất cả đều mang khí chất của các nữ đặc nhiệm bậc nhất. Còn Đường Tử Trần, tuy đã 5 năm trôi qua nhưng vóc dáng dung nhan vẫn như lúc gặp Vương Siêu lần đầu, phảng phất như thần tiên trong mộng, vừa thần bí lại vừa mạnh mẽ. Dấu phong xương của năm tháng không ghi chút nào trên gương mặt và thân hình. Nhân lực của Israel quả có chỗ hơn người, phòng nghiên cứu quân khí của chúng ta mới thành lập, còn thua họ nhiều. Đường Tử Trần đứng lên, lần lượt cầm vài khẩu súng ngắn Sa Ưng ngắm nhìn tôi lại đặt xuống bàn. Sa Ưng Desert Eagle chính là loại vũ khí nổi tiếng nhất mà công ty công nghiệp quân sự Israel hoàn thiện thành công. Súng này có biệt danh tụ chân hỏa pháo, uy lực lớn, độ chính xác cao, lực xuyên mạnh, cầm trên tay lại rất thuận tiện, có điều thoạt tiên cũng có khuyết điểm là độ giật khá lớn. Nếu không phải là cao thủ dùng súng, chỉ huấn luyện sơ quan thì căn bản không dùng được. Nhưng thế hệ Sa Ưng mới nhất này, vừa cầm lên Đường Tử Trần đã thấy hầu như đã được khắc phục toàn bộ những khuyết điểm đó, vì thế cô mới cảm thán trình độ kỹ thuật của công ty công nghiệp quân sự Israel quả thực là đáng khâm phục. Nói với họ, mọi kế hoạch sắp tới đều tạm thời gác qua. Tôi cho các em nghỉ một tháng, tháng sau sẽ chuẩn bị đến Đại Lục làm một việc. Đường Tử Trần nghĩ một chút rồi dặn dò mấy thủ hạ. Chị Trần, chúng em sắp đến Đại Lục làm nhiệm vụ sao? Trước đây chúng ta chủ trương không nhận nhiệm vụ liên quan đến Đại Lục mà. Cô gái có đuôi mắt đặc biệt dài hỏi. Không phải nhiệm vụ mà là công việc, đi chuẩn bị đi. Đường Tử Trần trả lời, đoạn bước ra ngoài, chậm rãi đi qua vườn hoa nội viện đến sảnh chính trang viên. Trong đại sảnh, một nam nhân trung niên chừng 45-50 tuổi đang đứng quay lưng ra cửa, tay cầm một thanh trường kiếm. Nghe tiếng bước chân, ông ta liền xoay người lại. Trung niên nhân có bộ râu đen dài, lông mày sắc nét như kiếm, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sáng như chim ưng, ngũ quan hài hòa, da mặt sáng láng khiến người ta vừa nhìn đã nảy sinh cảm giác uy nghiêm trong lòng, trông rất giống các nho tướng ngồi trong trướng chỉ huy thiên quân ngoài xa trường. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Gọi là nho tướng vì dáng vẻ ôn hòa nhuần nhã, học vấn uyên thâm, nhưng với việc quân lại có thể quyết thắng nghìn dặm, bình định thiên hạ, văn võ song toàn, là người an bang trị quốc. Như Trương Lương đời Hán, Gia Cát thời Tam Quốc, Vương Dương Minh đời Minh. Người đàn ông kia cũng có khí chất như vậy, đó là tu dưỡng đến một mức độ nhất định, lại trải qua vô số phong ba bão tố mới có thể tạo thành. Tử Trần, lâu rồi không gặp, trung niên nhân cất tiếng chào, đôi lông mày hình lưới kiếm khẽ nhướng lên, càng thêm vẻ quyến rũ rất nam tính. Lâm Đình Phong, đến tìm tôi có chuyện gì? Đường Tử Trần khẽ đưa tay mời, đoạn ngồi xuống chiếc ghế bành lớn giữa phòng. Tháng trước tôi nhận được điện từ Minh Huynh ở Bắc Mỹ, trong đó có nhắc đến đệ đệ của cô. Lâm Đình Phong như rất quen với Đường Tử Trần, không nói vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Minh Huynh nói đệ đệ của cô võ công đã lên đến đỉnh cao, cả bái quái trưởng của anh ấy cũng không thể thắng nổi. Hơn nữa gần đây tôi cũng nghe nói đến một số chuyện về cậu ta, tỷ võ ở Hương Cảng, dùng hình quyền đánh chết đại sư yoga Thái Quyền Nguyễn Hồng Tu, được giới võ thuật đặt cho biệt danh tiên nhân, cả lão sư phụ Chu Hồng Chí tận mắt xem trận này cũng hết sức tán thưởng, xem là bạn vong niên. Đường Tử Trần giọng thờ ơ, những chuyện này tôi đều biết, hôm nay anh đến đây không phải để kể lại nói tôi nghe chứ. Đương nhiên, Lâm Đình Phong bình thản, ở trong nước tôi có một truyền nhân y bát tên Giang Hải, mùa thu năm trước cùng đệ đệ cô tỷ thí đã bị cậu ta đoạt mất thanh quy xà kiếm của cửu cung võ đang phái vốn truyền lại từ sư tổ Lý Cảnh Lâm. Cô cũng biết quy của cửu cung phái chúng tôi là kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, huống hồ lại là vật do sư tổ truyền lại. Vậy hôm nay anh đến là muốn nói với tôi chuyện này. Đệ đệ tôi đúng là đã đoạt kiếm của đồ đệ anh, nhưng đó là do võ nghệ của hắn ta không tinh thông. Đường Tử Trần nhìn Lâm Đình Phong như cười như nghiêm, giọng hết sức nhẹ nhàng. Cha, Tử Trần, chúng ta là người quen cũ, tuy mấy năm nay cô làm ăn kiểu khác, không còn qua lại nhiều với Hồng Môn, nhưng dù sao vẫn là người trong Hồng Môn. Lâm Đình Phong dừng một chút, đoạn tiếp, nếu là một thanh kiếm bình thường thì tôi cũng xem như cho qua, nhưng thanh quy xà này lại là biểu tượng của cửu cung phái chúng tôi. Bị đoạt đi không khỏi khiến thanh danh tôi bị tổn thất. Vốn chuyện Vương Siêu đoạt kiếm của Giang Hải hầu như không ai biết, bản thân Giang Hải cũng hiển nhiên không nói, có điều vì việc tỷ võ nhận đồ đệ ở Hương Cảng, khi Hoắc Linh Nhi bái sư thì Vương Siêu mới đưa thanh kiếm cho cô làm quà tặng khiến Chu Hồng Chí nhận ra, kết quả sự việc bị truyền đi. Quy xà kiếm tuy không phải bảo kiếm chém sắt như chém bùn trong truyền thuyết, cũng không phải là vũ khí thần thánh gì, nhưng lại có ý nghĩa tượng trưng quá lớn. Là biểu tượng cho kiếm thuật võ đang do kiếm tiên Lý Cảnh Lâm quán trưởng quốc thuật quán trung ương nhờ người đúc, là một truyền thừa và bảo vật có thể gọi là tượng trưng cho cửu cung phái, ngang với quốc kỳ hay ấn tín thời cổ đại. Một biểu tượng như thế bị đoạt mất, tin tức lan truyền hiển nhiên ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh môn phái. Tử Trần, hôm nay tôi đến đây muốn nói chuyện riêng với cô. Nghe nói võ công của đệ đệ cô đều là do cô dạy, tuy gọi tỷ đệ nhưng thực chất là sư đồ, và lại võ công cậu ta tuy không loan truyền rộng rãi nhưng rất được các trưởng lão hồng môn chúng ta để ý. Hôm nay tôi đến đây là muốn tỉ thí riêng với cô, nếu may mắn thắng được thì hy vọng cô có thể dạy đệ đệ của mình, bảo cậu ta đem kiếm trả cho Cửu Cung phái. Cuối cùng Lâm Đình Phong cũng nói ra ý đồ, ông ta là trưởng lão của hồng môn Pháp Quốc, mở võ quán đào tạo vô số đệ tử xuất sắc, cả thị trường của nhiều dòng phái kiếm đạo Nhật ở Pháp cũng hoàn toàn bị lấn át. Cái tên Cửu Cung kiếm Lâm Đình Phong trong giới võ thuật người Hoa và cả giới võ thuật châu Âu đều có danh vọng không nhỏ, vậy mà bảo kiếm của môn phái bị người ta đoạt đi. Chuyện này không thể không để lại hậu quả, cho nên ông ta mới tìm đến đường Tử Trần khiêu chiến nhằm vãn hồi thanh danh. Có điều Lâm Đình Phong không chọn cách công khai tuyên chiến, mời các nguyên lão hồng môn chứng kiến mà chọn cách tỉ võ riêng tư là cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Đó chính là tỉ võ cá nhân, như vậy có nhiều lối thoát hơn. Không phải Lâm Đình Phong không muốn tìm Vương Siêu, nhưng vì hắn ta sống ở đại lục lại có quan hệ mật thiết với quân đội, nếu vào đại lục thách đấu nói không chừng lại bị ăn đạn. Cha, hôm nay anh đến tìm tôi hóa ra là vì chuyện này. Đường Tử Trần nhìn Lâm Đình Phong nhưng không đứng lên, trên mặt chỉ lộ một nụ cười nhẹ nhàng, có điều đao kiếm vô tình, vả lại anh cầm kiếm trên tay thì thân thủ sẽ cao gấp 10 lần. Chỉ bằng chúng ta đấu tay không vậy? Lâm Đình Phong nói ngay, công phu của tôi, tất cả đều nằm trên kiếm. Chúng ta đều là những lão giang hồ, sao có thể vì vài câu nói mà bỏ trường chọn đoàn. Tôi là kiếm phái, tự nhiên phải dùng kiếm, huống hồi cô cũng có thể dùng binh khí. Vậy nếu tôi dùng súng thì sao? Đường Tử Trần thản nhiên. Cũng được, có thể chết dưới súng của Đường Tử Trần cô, tôi cũng vinh dự. Lâm Đình Phong cười ha hả sảng khoái. Đến gặp riêng tôi tranh cao thấp, tôi cũng biết chỗ khó của anh. Được, tôi giao đấu từ trước tới giờ chưa từng dùng súng, hôm nay cũng không phá lệ. Cửu Cung kiếm pháp có 36 chiêu quy hình, 72 chiêu xà hình, tổng cộng 108 chiêu. Thế này đi, tôi sẽ tiếp đứng 108 chiêu của anh, nếu sau khi dùng hết mà vẫn không làm tôi bị thương, thì xem như anh thua. Thế nào, Đường Tử Trần từ từ đứng lên, khuôn mặt Lâm Đình Phong không gợn chút sắc thái, hình như lúc nào cũng vô hỉ vô bi như vậy, cô muốn đấu tay không thì cứ làm như cô nói vậy. Được, Đường Tử Trần vừa dứt lời, xoẹt một tiếng ánh sáng lóe lên, hàn khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng. Kiếm của Lâm Đình Phong đã ra khỏi vỏ. Con người này đích thực là lão giang hồ, không hề vì mấy câu nói của đối phương mà tự ái. Như tay thanh niên Lý Chiết Hàn kia mới là non nớt dại dột. Vì vậy mà Hoắc Linh Nhi sau khi thi triển chiêu hỉ thước đặng chi đạp cho hắn một phát chí mạng đã thốt lên đổ ngốc. Thế cầm kiếm của Lâm Đình Phong là cách nắm âm dương kinh điển, bàn tay trái nắm cán kiếm, mũi kiếm đặt lệch một góc 45 độ, cảm tưởng khi tiến công có thể thuận tay nương cả thân mình theo kiếm, cùng kiếm đánh tới. Tử Trần, ta ra tay trước, cặp lông mày như kiếm của Lâm Đình Phong nhướn lên, mũi kiếm chĩa vào Đường Tử Trần. Sau khi lên tiếng, cả người cong lại như hình một con khỉ già nhảy vọt lên, mũi kiếm lao thẳng nhắm vào cổ họng Đường Tử Trần. Đây vốn là một chiêu kinh điển nhất trong kiếm thuật, có tên Viên Công Việt Nữ, động tác mường tượng như đánh chuông gõ mõ chứ không phải đâm. Hai thủ pháp kích và đâm trong kiếm thuật, nhìn bề ngoài giống nhau nhưng cách dùng lực lại ngược nhau, chỉ cao thủ thực sự mới phân biệt được ảo diệu trong đó. Lâm Đình Phong khai kiếm dùng Viên Công Việt Nữ cũng là có ý tôn kính, ví Đường Tử Trần với danh khí Việt Nữ kiếm thời chiến quốc. Tư thế nhanh nhẹn mạnh mẽ của loài vượn được ông ta thể hiện đến hoàn hảo. Nếu có người xem, nhất định sẽ sinh cảm giác kiếm chỉ vừa xuất, mũi kiếm đã đến trước mặt Đường Tử Trần, dường như không có một chút khoảng cách hay chậm trễ nào. Kiếm Lâm Đình Phong như có linh tính, thân hình cũng như không trọng lượng, hoàn toàn nương theo kiếm thế tấn công đến. Vận động là kiếm chứ không phải người. Kiếm thuật có khẩu quyết, tiên giả sử kiếm như bác long, bậc thần tiên dùng kiếm như rồng bay, có ý ví danh gia sử kiếm như cưỡi lên thần long bay lượn, thứ bay là rồng chứ không phải là người. Lâm Đình Phong rõ ràng đã đạt đến cảnh giới này, có thể gọi là tiên trung kiếm giả. Có điều, kiếm nhanh Đường Tử Trần càng nhanh hơn, chân chỉ dậm nhẹ cả thân hình lập tức biến mất, đợi khi mũi kiếm trượt đích thu về, người cô mới lại hiện ra. Đó là thân pháp có tên Đặng Lý Tàng Thân, dậm chân tiếp lực, đầu gối gập lại, thân hình rút vào. Lập tức thân người dạp sát đất như nấp vào chỗ khác. Võ công của Đường Tử Trần đã đạt đến cảnh giới cao nhất của những đại sư tiền bối, chí thành chi đạo, khả dĩ tiên chi, thân pháp nhanh đủ lừa được thị giác và cảm quan người khác. Lâm Đình Phong một chiêu không trúng, cổ tay liền động, kiếm thế chuyển vòng, một thức đề bộ phiên thân tước bước lên, lật thân, chém thuận dòng đẩy thuyền lướt đến. Có kiếm trên tay, giao đấu với người tay không căn bản không phải lo lắng gì, bởi bất luận thế nào máu thịt con người cũng không thể chịu nổi lưỡi thép. Ở mức độ luyện võ bình thường, tay không giao đấu với kiếm có thể dùng tay đoạt kiếm, nhưng với cao thủ kiếm thuật thì tình hình lại hoàn toàn khác. Kiếm giả như Lâm Đình Phong thì kiếm chính là cánh tay, thậm chí còn có linh tính, căn bản không thể tách ra khỏi người. Tuy võ công Vương Siêu cao hơn Giang Hải nhiều, nhưng nếu thực sự đối đầu cũng không dám để Giang Hải rút kiếm khỏi bao. Đường Tử Trần lại như không màng đến điều này. Khi Lâm Đình Phong quét kiếm qua, đột nhiên cánh tay cô duỗi nhẹ, năm ngón tay như lưỡi câu dùng cầm nã thủ chụp mạnh lên thân kiếm. Lâm Đình Phong giật mình, nhất thời cho rằng Đường Tử Trần đã phát điên. Trong nháy mắt khi ngón tay cô chạm vào kiếm, tay cầm kiếm của ông ta khẽ rung lên, lập tức thân kiếm xoay vòng như đinh ốc đánh ra. Chiêu độc long toản này là một chiêu vô cùng tàn khốc trong xà hình kiếm thuật. Bình thường khi Lâm Đình Phong tập luyện, một kiếm đâm ra vức lực xoay tròn này có thể chọc thủng tấm sắt dày đến 3 ly. Mũi kiếm vừa rung, lập tức sắt thép vé lửa như mũi khoan chạm gỗ, máu thịt con người dù mạnh đến đâu cũng không thể chống lại. Bàn tay Đường Tử Trần chạm vào thân kiếm đột nhiên từ cầm nã hóa ra trường, thế trường nhẹ nhàng như bướm lượn hoa, lại giống như một cái lưỡi bỏ quấn lấy đầu kiếm. Mũi kiếm đang rung chợt tắc nghẹn, không truyền được chút lực nào. Lâm Đình Phong cất tay, toan thu kiếm xỉa tiếp, có điều lưỡi kiếm vừa thu về đột nhiên phát ra một tiếng nổ. Cang, thân kiếm bỗng nứt ra, rời thành hai đoạn rơi xuống đất. Hóa ra một chảo một trường vừa rồi, kiếm thủ tương giao, lưỡi kiếm của Lâm Đình Phong bị bàn tay không của Đường Tử Trần phá hỏng. Kiếm không còn, Lâm Đình Phong đứng chơ một chỗ, hồi lâu mới từ từ định thần, sắc mặt tái xám. Bát quái như thiệt trưởng, luyện đến cảnh giới cao nhất có thể uốn sắt bẻ thép, hôm nay xem như tôi đã đại khai nhãn giới. Trường pháp của cô, cho dù là đồng lão công năm xưa sống lại cũng không qua nổi. Hôm nay tôi thua tâm phục khẩu phục, quy xà kiếm đó, sau này đệ tử của tôi sẽ quang minh chính đại đòi lại từ đệ đệ của cô. Lâm Đình Phong nói rồi ném cán kiếm xuống sàn, quay người bỏ đi không hề ngoái lại. Nét mặt Đường Tử Trần vẫn thản nhiên, một kiếm một trường phân thắng bại, nhìn thì đơn giản nhưng thực sự là võ công ở cảnh giới cao nhất. Công phu bát quái trưởng của Đường Tử Trần đã luyện đến cực điểm. Khác nhau lớn nhất và độc đáo nhất của bát quái với thái cực hay hình ý nằm ở năm chữ trưởng vận như ngưu thiệt vận trưởng như lưỡi trâu. Đây có vẻ là điều rất đặc biệt, hầu như không môn phái nào khác chú trọng đến điều này. Nguyên lai, bậc tiền bối bát quái khi xưa, trong một lần tình cờ nhìn bò ăn cỏ tranh đã lĩnh ngộ được đạo lý chí cao này. Cỏ tranh lá cao sống dày, đặc biệt rìa có răng cưa, vô cùng sắc bén, chỉ cần vô ý đụng nhẹ là sẽ bị đứt ra chảy máu, nhưng trâu bò lại không sợ mà thích ăn loại này nhất. Khi gặm cỏ tranh, miệng trâu há ra, lưỡi vòng lại cuốn từng phiến cỏ to vào miệng nhai ngon lành mà không hề bị sao. Nếu coi cỏ tranh như kiếm, nhục trưởng như lưỡi trâu, sau khi công phu nhập hóa, xuất trưởng cuốn chiếu, dùng ám lực phát mạnh, tay không bắt kiếm, chụp cứng vào thân kiếm như lưỡi trâu uốn vòng cuốn cỏ, cỏ đứt nhưng lưỡi không đứt. Có điều nói thì dễ, còn luyện được bát quái trưởng đến cảnh giới này thì từ xưa đến nay hầu như chỉ có Đồng Hải Xuyên lão gia, ngay cả Trình Đình Hoa cao siêu như vậy cũng không luyện nổi. Võ công Vương Siêu, tuy được xưng tụng là tiên nhân cũng chưa đạt đến được mức đó. Chương 181, có thầy có trò. Bậc đại kiếm sư thật sự, một khi rút kiếm là cưỡi kiếm như cưỡi rồng, bay lượn giữa không trung, mục tiêu nhỏ như ruồi muỗi cũng không hề chật. Đặc biệt với trình độ như Lâm Đình Phong, ruồi bay qua người hất kiếm lên cũng cắt đứt cánh bên trái, tuyệt đối không chạm đến cánh bên phải. Tốc độ, cường độ, chuẩn độ như vậy, bất cứ đối thủ nào cũng không thể lại gần, đừng nói là áp sát tay không đoạt kiếm. Tay không đoạt kiếm trong cầm nã, tuyệt đối không phải dùng tay chụp kiếm mà là lúc kẻ địch chém xuống hoặc giơ đao xỉa tới, nhanh chóng né sang bên rồi nhanh chóng tiếp cận, chụp vào cổ tay cầm vũ khí của đối phương. Có điều kiếm của Lâm Đình Phong phát ra như sấm chớp, thu lại như mưa bụi, cho dù đối thủ võ công cao đến đâu mà đánh tay không cũng không thể tiến sát bắt lấy cổ tay. Thế kiếm ông ta vừa động lên, chính Đường Tử Trần cũng không thể áp sát được. Khác nhau lớn nhất giữa người và động vật chính là khả năng chế tạo công cụ, luyện võ cũng như vậy. Có binh khí và không có binh khí là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Lâm Đình Phong cầm kiếm trên tay, đối thủ không thể dùng nhục thân tiếp trận mà chỉ có thể lùi tránh, đợi lúc ông ta tận chiêu chưa thu tay lại mới phản công. Cao thủ đối đầu, bước được đối phương liên tục né tránh như vậy là chiếm được cơ hội rất lớn, tự nhiên chỉ thắng chứ không bại. Đáng tiếc, Đường Tử Trần đã luyện bát quái trưởng đến cảnh giới cao nhất, trương suất như lưỡi trâu cuốn cỏ tranh, trình độ đủ dùng bàn tay chọi với lưỡi kiếm sắt, chớp mắt hủy kiếm. Đối mặt với võ công đỉnh cao như vậy, cho dù là Lâm Đình Phong cũng không thể không bội phục, cúi đầu nhận thua. Sau này phục hận, đòi lại quy xà kiếm, chỉ có thể đợi chính Giang Hải trưởng thành hơn, tự đến tìm Vương Siêu tái đấu. Chà, đợi Lâm Đình Phong rời đi, Đường Tử Trần mới ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn lên,

Nhìn thấy bóng người này, trái tim Vương Siêu không nén được, đột nhiên nảy lên thình thịch. Bạn đang đọc truyện tại, chỉ một giây, hắn không còn là một tông sư oai phong quy củ nữa mà quay về cách đây 5 năm, trở lại một thiếu niên hướng nội nhưng rất tò mò và non nớt. Vương Siêu chuẩn bị bước nhanh đến, bỗng mấy thiếu nữ đang tản bộ bên cạnh xúm lại chặn trước mặt, đưa ánh mắt đầy hào hứng nhìn hắn. Anh có phải là Vương Siêu không? Một cô cất tiếng hỏi, khóe miệng nhếch lên rất khả ái. Vương Siêu không nói, chỉ cười cười, thân hình lắc nhẹ ra vẻ lách qua bên. Mấy cô gái phản ứng nhanh như thỏ, lập tức tản ra chặn đường vòng của hắn, mấy bàn tay chụm lại theo thế cầm nã chờ sẵn. Không ngờ Vương Siêu chỉ làm bộ, người động nhưng chân không động, khi mấy cô gái phản ứng hắn liền dấn bước vào giữa, hai vai lắc nhẹ. Hai cô gái bị chạm vai liền cảm thấy mặt đất như lùng bùng, một lực đàn hồi từ dưới chân bạo phát, thân người không kìm được bắn lên không. Chiêu này của hắn chính là hiệp phúc đả, chen vào giữa hai người, nhấn chân đạp xuống, truyền lực vào đất khiến đối phương bật lên. Lực mạnh nhưng không đả thương, hai cô gái bay đi, Vương Siêu chồm người lùn về trước, bạch xà phục thảo nháy mắt đã vọt xa 20 mét. Mấy cô gái còn lại, khi kịp phản ứng thì chỉ còn bắt được hơi gió của hắn. Tỷ tỷ, lần này dù tỷ có Đằng Vân Đệ cũng có thể đuổi được. Vương Siêu lướt đến gần bóng hình hắn vẫn luôn mong nhớ, hít một hơi đầy mùi hương thân thuộc. Đúng, cậu đuổi kịp tôi rồi. Đường Tử Trần xoay người lại, giọng nhẹ nhàng, vẫn dung mạo ấy, vẫn khí chất ấy, thời gian 5 năm dường như không để lại dấu gì trên người cô. Chương 191, Long Chiến Vu Giã, Kỳ Huyết Huyền Hoàng 1. Vương Siêu ngây ngất nhìn Đường Tử Trần, người chị đã thay đổi vận mệnh hắn, bóng hình suốt 5 năm nay luôn vương vấn trong lòng. Tỷ tỷ, tỷ vẫn không thay đổi chút nào. Tâm trí Vương Siêu ngập tràn hạnh phúc, lúc này hắn hoàn toàn là một thiếu niên ngây thơ khờ dại, không còn chút khí chất gì của bậc tôn sư võ học lừng danh thiên hạ. Do dự đưa tay lại thu về, bối rồi một chút, cuối cùng hắn cũng đánh liều nắm chặt đôi tay Đường Tử Trần, như nắm lấy hạnh phúc của mình, không buông ra nữa. Đường Tử Trần không tránh, để cho Vương Siêu nắm lấy tay mình. Thân sắc trên mặt cô vẫn không thay đổi, ánh mắt như mây khói lặng lẽ nhìn Vương Siêu, vẫn cái nhìn của người chị với cậu em bé nhỏ trước đây mình đã tận tâm dạy dỗ. Bàn tay Đường Tử Trần vẫn mềm mại mịn màng như thế, vừa nắm vào đã có cảm giác một làn hương dịu nhẹ, khiến Vương Siêu phút chốc như phiêu bổng cõi tiên. Được nắm tay tỷ tỷ lúc này, dù phải chết cũng không ân hận. Ta chỉ muốn được mãi mãi thế này, không bao giờ buông ra nữa. Trong đầu Vương Siêu giờ chỉ là một ý nghĩ ấy, cảm giác trong đời chưa lúc nào vui sướng hạnh phúc hơn. Thắng bao nhiêu trận trên lôi đài, kiếm được bao nhiêu triệu trên thương trường, được phong đại tá thiếu tướng gì đó, võ công tiến bộ như thế nào, tất cả những điều đó cũng không bằng một phần nghìn giây phút này. Thời gian như ngừng lại, vĩnh viễn, đệ đã lớn rồi, cổ tay Đường Tử Trần khẽ động, toàn rút khỏi tay Vương Siêu. Bàn tay hắn vô thức cũng đột khởi chụp theo, không muốn để Đường Tử Trần thoát khỏi sự khống chế của mình, nhưng cô đã nhẹ nhàng chặn lại, lắc đầu. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu đệ, thực ra chúng ta không nên gặp, khiến đệ phải có một chọn lựa khó khăn. Đường Tử Trần dùng cả hai tay nâng mặt Vương Siêu lên, nhìn sâu vào mắt hắn. Không còn vẻ rụt rè ngây thơ như trước, sau gương mặt kia ẩn chứa rất nhiều sinh tử, va chạm và chứa âm thanh. Tỷ tỷ, nếu không gặp được tỷ thì đệ cũng chỉ sống nhàm chán đến khi chết, sao có thể có những thành tựu ấy? Vương Siêu lại đưa tay chụp lấy bàn tay Đường Tử Trần. Đường Tử Trần cười cười, đột nhiên cánh tay lật xuống, lỗ chân lông dựng lên, như hàng vạn mũi kim nhọn đâm ra. Vương Siêu vội vàng vặn lưng, chân dậm một bước nhẹ khiến mặt đất xáo động, ngón tay cong tròn vào trong, bàn tay đang nắm tay Đường Tử Trần bỗng đỏ lên, một mảng xương trắng nhẹ kèm hơi nước bốc ra. Đó là lực phát để chế ngự Đường Tử Trần. Nội lực Vương Siêu đã đến mức cực nhu mà cũng cực cương, khi phát mạnh như pháo nổ, mồ hôi trên tay biến ngay thành hơi nước, không chảy thành giọt như những cao thủ thông thường. Ám lực Đường Tử Trần vừa phát ra liền thu lại, hai bàn tay mềm mại theo thế diệp để tàng hoa trong bát quái trưởng, nháy mắt tuột khỏi bàn tay Vương Siêu, đồng thời khớp ngón tay khẽ động, đầu ngón tay lẳng lặng búng ra nhằm vào thắt lưng hắn. Cánh tay kia của Vương Siêu nhanh chóng chặn lại, hạ bộ quải đả, nhẹ nhàng chạm lên đầu ngón tay Đường Tử Trần. Chà, võ công của đệ thật sự đã gần đến đỉnh cao hóa lực, ta không thể tùy ý khống chế như năm trước được. Đường Tử Trần ra chiêu không trúng liền thu về, Vương Siêu cũng lui bước, ngưng thần. Hai tỷ đệ như quay lại thời gian luyện võ bên Hồ Thiên Tinh, càng khiến trong lòng Vương Siêu dâng trào những hồi ức xưa cũ. Thực ra đệ đã biết không nên liên hệ với tỷ, nhưng cuối cùng lại không nén được. Vương Siêu thở dài, nhưng mắt lấp lánh niềm vui. Cho dù người ngoài có suy tôn đến đâu, có kính trọng hay sợ hãi thế nào, có gọi hắn là vô địch hay tiên nhân, tất cả cũng không bằng một lời khen nhẹ của Tử Trần. Từ lâu Vương Siêu đã biết, tổ chức đề bạt hắn một phần vì hắn thực sự là nhân tài, công phu xuất chúng, sức ảnh hưởng lớn, nhưng phần nhiều hơn là vì Đường Tử Trần. Võ công hắn đã đến mức biến hóa thần thông, cảm giác và chi giác nâng đến mức cao nhất, tuổi trẻ nhưng khí độ đã như một tông sư, có thể tùy tâm sở dục mà không vượt quá quy củ. Sau khi võ công nhập hóa, cùng tiểu võ thần Chu Bính Lâm giao đấu, Vương Siêu tự nhìn lại những chỗ còn kém của mình, cũng ngộ ra cách duy trì thể lực đỉnh cao của Chu Bính Lâm, sau đó bất luận là ăn cơm hay đi ngủ, hắn luôn luôn ở vào trạng thái viên mãn, chống chứ không đầy, từ từ tinh khí nội liễm, nhuệ khí đọng kết, khí chất thâm tàng bất lộ, tiến nhập cảnh giới một viên kim đan nuốt xuống bụng trong bát quái trường học. Một khi đã bước vào cảnh giới này, không một âm mưu nào nhằm vào bản thân lại có thể qua được mắt, Vương Siêu biết rõ, hắn là một manh mối quan trọng để tổ chức lần ra Đường Tử Trần. Khi gặp lại Đường Tử Trần, cũng là lúc hắn phải chính thức chọn lựa. Quân hàm thiếu tướng chỉ là hữu danh vô thực, những tài sản địa vị khác cũng không hơn trăng nơi đáy nước. Thân phận tỷ tỷ quá thần bí, cấp trên vì manh mối ở mình mà đã tốn bao nhiêu sức lực như vậy. Độ mẫn cảm của Vương Siêu đã đến mức siêu việt, vừa đọc tin Thôi Trường Bạch và Cung Thành Lương Điền bị đánh thọ thương, hắn biết ngay Đường Tử Trần đã đến Hàn Quốc, nên khi vừa về khách sạn liền vội vàng một mình bỏ đi, dựa vào linh giác trong lòng tự tìm thấy Đường Tử Trần. Đường Tử Trần không hề báo cho hắn, lại càng không liên hệ, chỉ là tự hắn một mình tìm đến. Điều này đối với Vương Siêu thực sự là một thử thách. Nếu quyền pháp của hắn không đạt đến mức mẫn cảm thần thông như vậy, Vương Siêu căn bản không có tư cách gặp lại Đường Tử Trần, cũng không thể nào ứng phó với những chuyện sẽ xảy ra sau khi hai người gặp nhau. Trần tỷ, mấy năm nay đệ giao đấu không ít, cũng đã học thêm không ít quyền pháp, nhiều lần ở giữa sự sống cái chết, cũng may chưa từng bị thua. Vương Siêu chậm rãi kể lại hành trình của mình, từ cuộc tỷ võ đầu tiên với Trương Uy, với Diệp Huyền, rồi với Liêu Tuấn Hoa, Đới Quân, học phi mã đạp yến của Trần Ngãi Dương, cuộc đấu với Trình Sơn Minh dùng long xà phiên lãng chiếm thế thượng phong, cuối cùng trở thành bằng hữu, được ông ta truyền cho bí quyết luyện công phu dưới đáy biển. Sau này đánh chết Đoạn Quốc Siêu, tỷ võ với 8 cao thủ Bắc Kinh, về cánh tay Chu Bính Lâm, cuối cùng là cuộc đấu lôi đài với Nguyễn Hồng Tu. Từng cuộc chiến đấu sống động như hiện ra trước mắt, mỗi trận đều là kinh nghiệm xương máu của hắn. Vương Siêu như một đứa trẻ đem hết những điều thầm kín trong lòng chia sẻ cùng người chị thân thiết. Các em về đi, Đường Tử Trần chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng nói lên suy nghĩ của mình, đoạn quay sang nói với mấy cô gái bên cạnh. Nhưng Trần tỷ, an toàn của tỷ, bây giờ người không an toàn là các em, ta và tiểu đệ ở một chỗ, thế giới này thứ gì có thể làm tổn thương chứ? Đường Tử Trần cười nhẹ, khoát tay, mấy cô gái đã chứng kiến thân thủ của Vương Siêu, liền nhanh chóng tản đi, mỗi người rẽ một hướng. Không trải thực chiến, không nhiều lần đứng trên bờ vực sinh tử, không thể luyện thành công phu. Tiểu đệ, mấy năm qua đệ đã thực sự trưởng thành, vốn tỷ chỉ muốn đệ có cuộc sống bình an, nhưng xem ra giờ khó rồi. Đường Tử Trần và Vương Siêu nhàn tản dạo bộ, cuối cùng ngồi xuống trên một chiếc ghế đá trong rừng cây bên sông. Nhìn bên ngoài, hai người chẳng khác đôi nam nữ hẹn hò tâm sự, không ai ngờ cả hai đều là những võ sư siêu phàm nhập thánh, dưới tay đều có không ít mạng người. Tiểu đệ, từ minh lực đến ám lực là bước quan trọng nhất, sao đệ tự mình đột phá được? Đường Tử Trần bỗng hỏi. Trong đầu Vương Siêu lóe lên hình ảnh Lý lão gia, liền kể lại hành trình một năm bôn ba của mình. Tâm và ý hợp, ý và khí hợp, khí và lực hợp. Đường Tử Trần gật gật đầu, mắt nhìn lên trời, nhóm người Lý lão gia này thực đúng với 8 chữ long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng, một bầy rồng thật sự. Đáng tiếc hậu thế của họ không hề có được nanh vuốt bén nhọn và khí chất kiên cường của tiền nhân. Long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng, Vương Siêu lẩm nhẩm 8 chữ trích trong kinh dịch. Một câu của Đường Tử Trần đúng là một kim chảy máu, thâu tóm cả quá trình của nhóm người Lý lão gia thời đó. Vương Tử Văn 3 năm trước đến thăm ông ngoại, xe lớn xe nhỏ, tiền hô hậu ủng, thật sự là không có nanh vuốt bén nhọn và ý khí hùng tráng đó, ngược còn là kiểu nhu mềm hiểm độc của loài rắn. Vương Siêu đánh chết Đoạn Quốc Siêu, chèn ép Thiếu Lâm, hạ thủ Nguyễn Hồng Tu trong cuộc đấu ở Hương Cảng, tất cả những sự kiện đó đám người Tào Nghị không hề ra mặt nhưng đã thu lợi không ít, thậm chí kiếm được những món tiền lớn. Cha, quốc thuật. Quốc thuật, quốc gia cường giống nòi cường, chỉ có giống nòi cường mới là cường thực sự. Giống nòi suy vi, quốc gia có cường cũng chỉ là chấp nhoáng. Đường Tử Trần đột nhiên bộc bạch tâm tư, trung kỳ nhà Thanh, Trung Quốc vẫn đứng đầu thế giới, nhưng dòng giống không mạnh nên nhanh chóng suy yếu. Quốc thuật cũng chính là vào lúc đó mới thực sự được trùng hưng. Trần tỷ, họ đến rồi, tai Vương Siêu khẽ động. À, dù sao cũng là đồng nghiệp của đệ, nên trò chuyện một chút. Đường Tử Trần bình thản đứng lên. Vương Siêu nhắm mắt, đôi tai khẽ rung, không bỏ sót một âm thanh dù nhỏ nhất. Màn đêm dần buông, nước chảy trên sông, cây cối trong rừng đều nhuốm màu đêm tối. Cố nhân gặp lại thời gian trôi thật nhanh, lời chưa nói tận đã hết một ngày. Phải làm dứt điểm, nếu không ta sẽ không lúc nào được yên. Vương Siêu đứng dậy, vẻ quyết đoán như lão thử mới ra khỏi hang. Khoảnh khắc dạ lão thử mới ra khỏi hang cũng là khoảnh khắc nó vô cùng cơ trí thần tốc, tất cả tinh khí thần đều được đẩy lên mức cao nhất. Trong hình ý tuy không có hình bóng của chuột, nhưng hình ý trưởng khi luyện đến mức độ tối cao, thiên địa vạn vật chỉ cần có điểm áp dụng được đều có thể đưa vào. Như chính lúc này, Vương Siêu đã chìm trong cảnh giới của chuột đêm rời hang. Trần tỷ, từ khi biết tin tức của tỷ, trong lòng đệ không một ngày nào được yên. Hôm nay cuối cùng cũng có thể thở phào, thật nhẹ nhõm. Vương Siêu vòng tay qua cổ áo, khéo léo lôi ra một con chip nhỏ. Con chip này là thiết bị định vị vệ tinh kiêm đàm thoại cự ly ngắn, là trang bị bí mật của bộ đội đặc công. Hắn kẹp con chip trong tay, ấn nhẹ, cóp, con chip vỡ tan, Vương Siêu sảng khoái thở nhẹ một hơi. Hắn đã thoát khỏi cái còng bó buộc mình suốt nhiều năm qua, thậm chí dường như thoát thai trở thành một người mới. Tỷ tỷ nói đúng, rồng phải bay đến 9 tầng mây, dù ẩn cũng phải ẩn giữa đại dương bao la chứ không phải trong đồng cỏ đầm lầy, ngang hàng với loài rắn rết. Những người gọi là cấp trên của ta đó, đã mất đi khí chất thực sự của rồng. Nhã Nam, Lưu Thanh, Đại Thạch Đầu, tất cả ra đây. Vương Siêu nhìn lướt qua, không khó khăn phát hiện những bóng người đang từ bốn bên tiến lại, tạo thành thế bủa vây. Tuy những người đó đã nấp rất kỹ, nhưng chỉ cần một hơi thở nhẹ theo gió truyền tới cũng đủ cho hắn nhận ra rõ ràng. Vương Siêu, Lâm Nhã Nam biết mình không giấu nổi, lập tức bước ra khỏi nơi ẩn nấp. Cô ta mặc bộ thể thao màu xanh đen, hai tay trống không, không có súng cũng không mang bất cứ vũ khí gì khác. Bốn người Lưu Thanh, Cao Tuấn, Phương Vĩ, Trương Khải cũng lần lượt bước ra. Cả bốn người đều không có súng, chỉ Lưu Thanh cầm theo đôi uyên ương thành. Vương Sư Phụ, Đại Thạch Đầu Tôn Thạch là người cuối cùng bước ra, sắc mặt rất mất tự nhiên, hai tay cũng trống không. Rốt cuộc đây cũng là nước ngoài, cả sáu người đều không được phép khinh suất. Đường Tiểu Thư, chúng ta có thể nói chuyện được không? Lâm Nhã Nam bước lên hai bước, nhìn Đường Tử Trần cạnh Vương Siêu. Người Mỹ muốn tìm tôi nói chuyện, Nhật, Nga cũng muốn tìm tôi nói chuyện, bây giờ các người cũng muốn tìm tôi nói chuyện, nhưng trận thế vẫn không có gì khác nhau. Đáng tiếc tôi rất không thích như vậy, cho nên chúng ta chẳng có gì để nói. Vậy thì chúng tôi có lệnh, mời Đường Tiểu Thư về nước một chuyến. Cũng là chuyện bất đắc dĩ, nếu có chỗ nào sơ suất xin lượng thứ. Còn nữa, chúng tôi đảm bảo sẽ không làm tổn hại đến một nửa sợi tóc của cô, sau khi nói chuyện sẽ đưa cô bình an rời quốc nội. Thần sắc Lâm Nhã Nam ngày càng phức tạp. Nhã Nam, cô về đi. Cho dù các vị mang theo súng cũng khó đối phó được chúng tôi, huống hồ bây giờ lại không có gì cả, tôi thật sự không muốn làm tổn hại đến các vị. Vương Siêu nói với Lâm Nhã Nam, đoạn nhìn khắp lượt những người đang đứng đó. Vương Siêu, đây là lệnh của tổ chức, không cần giải thích, tin rằng anh cũng hiểu rõ. Hơn nữa đây cũng là chuyện có lợi với cả hai bên, chị của anh mang trên mình quá nhiều bí mật, theo tình báo của chúng tôi thì hiện nay cô ta đang gặp nguy hiểm. Quá nhiều thế lực muốn đối phó với cô ta. Đột nhiên Lâm Nhã Nam cao giọng, hãy khuyên chị anh về nước. Tôi có thể khẳng định, về nước chắc chắn cô ta sẽ an toàn hơn nhiều. Anh cũng là một thành viên của tổ chức, hành động của anh bây giờ là phản bội tổ chức, cũng tức là phản quốc. Hậu quả của nó đương nhiên không chỉ ở mức nghiêm trọng bình thường, trong nước anh đã đắc tội với rất nhiều người. Vương Siêu, nếu không tin anh có thể hỏi chị anh. Hỏi xem có phải trong vòng một tháng cô ta bị ám sát đến 4-5 lần, chỉ cần lộ mặt là có người truy đuổi hay không. Nếu như về nước, những nguy hiểm ấy đâu còn nữa. Hơn nữa chị của anh cũng là người Hoa, chẳng nhẽ không nên đóng góp công sức cho đất nước. Vương Siêu ngước mắt nhìn lên trời, thở dài, chí thành chi đạo, khả dĩ tiên chi. Võ công của cô không thể tu luyện đến mức như chúng tôi, cô không thể hiểu. Ở nước ngoài cho dù nguy hiểm nhưng còn có tự do. Huống hồ cho dù về nước được bình yên, nhưng Trần tỷ không muốn về thì cũng vậy thôi. Hổ không chung tiếng cáo, rồng không sống với rắn. Rồng không sống với rắn, vương khí tôn nghiêm không thể bị pha tạp. Tu luyện trưởng thuật đến như Đường Tử Trần, khí chất hơn người sẽ không chịu nhận bất cứ một lời mời nào kiểu ấy, nói gì chuyện đàm phán hợp tác. Vương Siêu quá hiểu con người Đường Tử Trần, bởi hắn cũng là người như vậy, chí ít là đã trở thành người như vậy. Quyền thuật tu vi đạt đến trình độ như họ, khí chất bản thân cũng gần giống như rồng, ngạo nghễ thiên hạ, không chấp nhận sự hỗn tạp. Người hiểu thì hiểu, người không hiểu thì thế nào cũng không sao hiểu được. Có những thứ chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời. Chúng tôi đã mai phục tất cả các ngả đường. Vương Siêu sư phụ, cho dù các vị mọc thêm cánh cũng không thoát nổi. Mấy năm gần đây tổ chức phái chúng tôi bảo vệ anh, chúng tôi đã quá biết bản lĩnh và tính khí của anh. Hãy nghe lệnh đi, đừng phản kháng, nếu không sẽ rất khó cho chúng tôi. Chúng tôi không thể phản bội mệnh lệnh tổ chức được. Đại Thạch Đầu bước ra, đầu hơi cúi, nói giọng rành mạch. Cả bọn chỉ có anh ở đây, hóa ra là đi sắp xếp mai phục. Vương Siêu cười, lắc đầu, đi theo ta gần 3 năm, các anh hiểu ta nhưng lại không hiểu quyền pháp của ta. Phục kích kiểu này mà đối phó được với ta, bằng ấy năm ở nước ngoài ta đã chết hàng vạn lần rồi. Nương tử Trần lắc đầu, ung dung quay lưng nhìn về dòng Hàn Giang, dường như không hề bận tâm đến mọi chuyện. Sư huynh, cặp uyên ương thành này từ lâu ta đã muốn múa cho sư huynh xem, cuối cùng hôm nay mới có cơ hội, không biết sư huynh có dùng hai tay chống được không? Lưu Thanh gõ hai binh khí hình lưỡi liềm vào nhau, bước lên phía trước, trên mặt nở nụ cười khinh mạn. Vương Siêu nhìn gã, lắc đầu, đợi ta giải quyết xong đám hòa thượng rồi hãy nói. Hôm đó trong trường không được đánh một trận với Vĩnh Tiểu Long, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội trừ bỏ hắn. Ngươi thật phách lối đó Vương Siêu. Vương Siêu chưa dứt lời, bốn bóng người từ dưới bậc cấp bên sông bước lên. Đứng đầu tốp người chính là Vĩnh Tiểu Long, còn có hòa thượng da trắng cao lớn, Vĩnh Tiểu Hổ. Ha ha ha, Vương Siêu sư phụ, không ngờ người lại giáp tâm phản quốc, lần này xem võ quán Lao Sơn làm thế nào đối chọi với thiếu lâm ta nữa. Mạng của sư điệt Đoạn Quốc Siêu, của sư huynh Vĩnh Hạc, ta sẽ đòi lại không thiếu món nào. Vĩnh Tiểu Long cười đắc ý, Vương Siêu vì được quân đội hậu thuẫn, Lao Sơn quyền quán lại được sự ủng hộ của rất nhiều nhân vật thế lực nên càng ngày càng lớn mạnh, tuy chưa thể làm suy xuyển vị trí vững chắc của thiếu lâm nhưng nếu cứ như vậy 10 năm 30 năm, ai có thể nói trước được chuyện gì. Sau khi giết chết Đoạn Quốc Siêu, Vương Siêu đã trở thành kẻ thù lớn của cả thiếu lâm tự, nhưng thiếu lâm cũng không biết làm sao. Chủ yếu là vì Vương Siêu không phải là người thường, nếu chỉ là một quyền sư bình thường thì thiếu lâm tự có hàng vạn cách đối phó, thậm chí không cần nói lý do. Chỉ có bản lĩnh vẫn chưa đủ, có bản lĩnh lại có thế lực lớn chống lưng, lúc đó mới có thể vang danh thiên hạ. Đang ở trong trụ sở của thiếu lâm Seoul, Vĩnh Tiểu Long đột nhiên nhận được mật điện nói cần giúp đỡ đối phó với Vương Siêu, phối hợp bắt cô gái đi cùng hắn, con người thông minh như gã lập tức nhận ra cơ hội đã tới. Một Vương Siêu không có thế lực chống lưng sẽ chẳng là cái gì, bất kể công lực cao bao nhiêu. Bốn người kia có ba cao thủ hóa kình, võ tăng trung niên ở giữa công phu cao nhất, tất cả đều không mang súng hay vũ khí. Nương tử Trần không quay lại nhưng giọng nói vẫn truyền tới tai Vương Siêu. Thiếu lâm tự có ba cao thủ xuất sắc, Vĩnh Tiểu Long là một, người Mỹ tên Vĩnh Tiểu Hổ là hai, còn một hòa thượng đời trước hiệu Hành Ý hiện chủ trì phân viện ở Nga. Hòa thượng trung niên đó chắc chắn là Hành Ý, công phu thực chiến của người này rất đáng nể, nghe nói mấy năm trước từng lộ chiêu số trước mặt Phổ Kim, sau đó Phổ Kim phải đích thân đến Tung Sơn thăm một lần. Được, ta sẽ ra tay cho Trần Tỷ xem công phu siêu đệ này hiện giờ như thế nào. Cơ thể Vương Siêu khẽ chuyển động, cảm giác muốn đánh đột nhiên dâng trào mãnh liệt. Phú quý bất hoàn hương, khác nào áo gấm đi đêm. Vương Siêu bây giờ là như vậy, công phu trên người xuất thần nhập hóa, nhưng nếu Trần Tỷ không biết thì cũng chỉ như áo gấm đi đêm mà thôi. Tất cả những cuộc tỷ võ trước đây, cho dù ngàn vạn người xem cũng không bằng một mình Trần Tỷ chứng kiến. Chương 192, Long Chiến Vu Giã, Kỳ Huyết Huyền Hoàng 2. Trước mắt là ba cao thủ hóa kình nhưng Vương Siêu không hề nao núng. Hai chân bắt đầu đạp bộ, từng bước tạo thành chính tông hình ý, nửa thân lắc lư như trực lao tới. Khoảng không trước mặt Vương Siêu chợt xoay chuyển, tạo thành một cơn xoáy nhỏ. Đầu tiên là Vĩnh Tiểu Long, chịu ảnh hưởng từ khí thế phát ra từ Vương Siêu, chân lông như muốn nổ tung ra, cơ thể tự nhiên tạo thành thế thiếu lâm mã bộ xung quyền. Trong những công phu của thiếu lâm, mã bộ xung quyền là loại đơn giản nhất nhưng cũng tinh diệu nhất, sử dụng những thế tay phức tạp nhất, ngang ngửa với mẫu quyền tam thể thức của hình ý. Đơn giản nhất cũng chính là đắc dụng nhất, cho dù là tam thể thức tiến bộ hay mã bộ xung quyền, Vương Siêu và Vĩnh Tiểu Long đều phải luyện hàng nghìn hàng vạn lần. Khi đối diện với kẻ địch không cần phải nghĩ, chỉ cần ra tay là đã thành chiêu. Vĩnh Tiểu Long trụ chân, cảm thấy rõ ràng địch ý của Vương Siêu đang bổ tới, lập tức bật dậy như con ngựa bất kham, lao thẳng về chỗ cách Vương Siêu chừng ba bước, lấy trường quyền để hóa giải trường kình. Chỉ trong nháy mắt, quyền thế mù trời ập sát mặt Vương Siêu. Quyền pháp thiếu lâm quan trọng nhất là phải áp chế địch thủ trước, cho nên khi địch ý của Vương Siêu vừa phát ra là Vĩnh Tiểu Long lập tức tấn công. Đấu pháp này của Vĩnh Tiểu Long, đứng phóng quyền cách ba bước, cự ly xa, tay chân vươn dài, rõ ràng không muốn cho Vương Siêu cơ hội phản công, nhất tâm đẩy hắn ra xa. Nội gia quyền quan trọng nhất là cong chứ không thẳng, cái gì cũng là vòng tròn, vòng tay long, vòng miệng cọp, còn được gọi là bảo đan tọa khố, lấy nắm, bắt, phản đòn làm chính, nên khoảng cách hai bước là cự ly có hiệu quả nhất. Nếu đánh xa hơn phải theo bước đạn, đạn bộ mà tiến lại gần. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đả pháp của ngoại gia như thiếu lâm lại lấy việc dốc sức ngạnh công làm chủ, mỗi quyền đều là vươn dài đánh xa, dùng sức lực hùng hậu hạ gục kẻ địch. Nói một cách khác, đả pháp của nội gia không thẳng,